Nay cổ tử vong hơi thở, cùng Yến Trường Phong dĩ vãng chứng kiến đến bất luận cái gì tử khí đều bất đồng, loại này tử khí, như là vĩnh viễn sẽ không biến mất, vĩnh viễn sẽ không ma diệt, mặt trên có một loại Yến Trường Phong vô pháp nhìn thấu đặc thù quy tắc, khiến cho này tử vong hơi thở, vĩnh hằng bất diệt. Là phía trước kia viên kim sắc linh châu, bị kia tử vong chi lực ăn mòn, giữa sinh cơ hoàn toàn biến mất, thay thế chính là này một sợi tử vong chi lực. Một chúng tiên thiên trí bảo lẩm bẩm nói. Yến Trường Phong giơ tay, trong cơ thể lực lượng kích động, muốn đem này cái mảnh nhỏ thu lấy lại đây. Nhưng là hắn lực lượng bao phủ qua đi, kia mảnh nhỏ thượng tử vong chi lực, thế nhưng nháy mắt như là sống lại đây giống nhau, càng như là đói cực mãnh thú, đột nhiên thấy được mỹ vị đồ ăn, theo Yến Trường Phong phóng thích kia một sợi lực lượng, lập tức nào tới, thế nhưng nháy mắt liền đem kia một sợi lực lượng đồng hóa thành tử vong chi lực, hơn nữa còn hướng tới Yến Trường Phong bản nhân đánh tới. Chương 1716, thu tử vong chi lực. Yến Trường Phong lập tức cắt đứt thu lấy kia đen nhánh mảnh nhỏ lực lượng. Thật đáng sợ tử vong chi lực, gần một kia mà thôi, thế nhưng liền như thế cường đại, hơn nữa như là có được tự chủ ý thức giống nhau. Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi, ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc, biểu tình ngưng trọng. Kia màu đen mảnh nhỏ rơi xuống trên mặt đất, mặt trên tử khí vần quanh, cấp Yến Trường Phong một loại hơi thở nguy hiểm. Nay mảnh nhỏ thực không bình thường, nguyên bản chỉ sợ là một quả tiên bảo, thế nhưng bị kia tử vong chi lực dễ dàng căng bạo, hóa thành mảnh nhỏ. Bất quá, mặc dù là hóa thành mảnh nhỏ, như cũ có thể tính thượng là một kiện bảo vật, đặc biệt là, này mặt trên tàn lưu này cổ tử vong chi lực, nếu là có thể đem này vận dụng, nhất định là một cọc đại sát khí. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, muốn đem này cái mảnh nhỏ lợi dụng lên. Vẫn là không cần dẫn lửa thiêu thân đi, này mặt trên tử vong chi lực, thực không bình thường, một cái vô ý, liền phải nhóm lửa tự thiêu. Vạn Pháp Thạch có chút lòng còn sợ hay nói. Yến Trường Phong không nói gì, mà là suy nghĩ như thế nào mới có thể đem này cái mảnh nhỏ thu hồi, vì chính mình sử dụng. Này cái mảnh nhỏ mặt trên tử khí, quá mức đáng sợ, căn bản không thể lây dính mảy may. Bất quá hắn nghĩ tới một sự kiện vật, có lẽ có thể đem này mảnh nhỏ thu nạp. Theo sau, hắn nở rộ tu la dị tượng trùng, cửu khúc huyết hà hỗn lượn hiện lên. Mà ở cửu khúc huyết hà trùng, có một đạo luân hồi chi thủy, chính là hỗn độn chi thủy cùng nhược thủy hỗn hợp mà thành. Này hỗn độn chi thủy cùng nhược thủy hỗn hợp thành luân hồi chi thủy, cường đại mà thần bí, thả có được gáp chế linh tính năng lực. Này mảnh nhỏ trung tử vong chi lực, như là có được nhất định ý thức, có lẽ có thể thông qua này luân hồi chi thủy, tiến hành trấn áp. Hắn câu thông kia một đạo luân hồi chi thủy, tức khắc chi gian, màu đen luân hồi chi thủy từ cửu khúc huyết hà trung vọt lên, cuốn hướng kia màu đen mảnh nhỏ. Ngay sau đó, màu đen mảnh nhỏ trực tiếp chìm vào luân hồi chi thủy giữa. Tại đây đồng thời, kia màu đen mảnh nhỏ trung lao ra từng luồng nồng đậm tử vong hơi thở, màu đen luân hồi chi tuổi trở nên càng thêm đen nhánh, thậm chí mặt ngoài di động từng sợi màu đen tử khí. Luân hồi chi thủy quay cuồng, kia một sợi tử vong chi lực, thế nhưng cùng này luân hồi chi thủy hoàn toàn dung hợp thành nhất thể, giữa hỗn độn chi lực, nhược thủy chi lực, còn có tử vong chi lực, ba loại lực lượng nhu hòa, khiến cho này một đạo luân hồi chi thủy tản mát ra vô cùng hơi thở nguy hiểm. Thế nhưng trực tiếp dung hợp. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt hừng hực, trong mắt ánh sao lập lòe, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Hắn mới vừa rồi cũng chỉ là tiến hành nếm thử mà thôi, không nghĩ tới quá trình thế nhưng cực kỳ thuận lợi. Kia màu đen mảnh nhỏ bị luân hồi chi thủy cuốn vào lúc sau, giữa tử vong chi lực, thế nhưng như là lòng về biển rộng giống nhau, thế nhưng chủ động cùng luân hồi chi thủy dung hợp. Luân hồi chi thủy, thế nhưng có thể trực tiếp dung hợp này cổ quái tử vong chi lực. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt hừng hực, này thật sự ra ngoài hắn đoán trước, luân hồi chi thủy, thật giống như là này tử vong chi lực tốt nhất vật chứa giống nhau, kia một đạo tử vong chi lực dung nhập trong đó, có vẻ vô cùng tự nhiên, không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh. Đồng thời, Yến Trường Phong cảm nhận được, đương này nói tử vong chi lực dung nhập này nói luân hồi chi thủy sau, này một đạo luân hồi chi thủy hơi thở, trở nên so thường lui tới càng thêm khủng bố đến nhiều. Luân hồi chi thủy, vốn là không phải là nhỏ, Yến Trường Phong dĩ vãng tuy rằng đem này dung hợp ở cửu khúc huyết hà trung, nhưng là lại căn bản không thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Hiện giờ, này một đạo luân hồi chi thủy dung hợp một đạo tử vong chi lực, có vẻ càng cường đại hơn cùng đáng sợ. Chẳng sợ hắn không thể phát huy ra luân hồi chi thủy chân chính uy lực, chỉ là này một đạo tử vong chi lực, cũng đủ để trở thành một đại sát khí. Mà đương kia màu đen mảnh nhỏ trung tử vong chi lực dung nhập luân hồi chi thủy trung, kia màu đen tàn phiến cũng khôi phục nguyên bản sắc thái, hóa thành trong suốt kim sắc tàn phiến, nếu lưu ly giống nhau cơ mỹ, ở luân hồi chi thủy giữa chìm nổi. Yến Trường Phong đem này cái kim sắc mảnh nhỏ hút vào trong tay, tức khắc gian liền cảm giác được này cái kim sắc mảnh nhỏ không giống bình thường. Này cái kim sắc mảnh nhỏ tài chất phi thường độc đáo, tuyệt phi hạ giới sở hữu. Trước đây kia cái kim sắc linh châu, rất có khả năng thật là một kiện tiên bảo. Bất quá, hiện giờ cái này tiên bảo lại nổ tung, bị kia đáng sợ tử vong chi lực hủy diệt, hóa thành từng khối mảnh nhỏ, giữa linh tính mất đi, bị tử vong chi lực mai một. Yến Trường Phong trong lòng có chút tiếc hận, như vậy một kiện tiên bảo, lại bị kia tử vong chi lực dễ dàng nghiền áp phá hủy, thật sự đáng tiếc. Đồng thời, hắn cũng không khỏi cảm thán kia tử vong chi lực khủng bố, nghĩ đến trước đây chính mình suýt nữa bị kia một cổ tử vong chi lực cuốn vào trong đó, không khỏi lòng còn sợ hãi. Đáng tiếc. Yến Trường Phong nhìn lòng bàn tay chìm nổi kia cái trong suốt mảnh nhỏ, lẩm bẩm nói, liền phải đem này coi như một kiện không tồi tài liệu ném nhập linh võ giới chung, thức hải chung lại đột nhiên truyền đến thất sắc đạo liên thanh âm. Từ từ, thất sắc đạo liên ở Yến Trường Phong thức hải chung xoay quanh, từng đạo thanh huy lưu chuyển, theo Yến Trường Phong ánh mắt chiếu xạ ở kia trong suốt mảnh nhỏ thượng. Ân, đây là. Tức khắc chi gian, ở Yến Trường Phong con ngươi giữa, tức khắc ảnh ngược ra một đám kim sắc cổ xưa văn tự, bất quá này đó văn tự, tựa hồ là bởi vì trước đây bị tử vong chi lực rõ ràng, giờ phút này có vẻ rất là ảm đạm, thậm chí có một ít đã trở nên mơ hồ không rõ. Nhìn tan phiến mặt trên hiện lên kia một đám vô cùng thật nhỏ, thả có vẻ có chút ảm đạm cổ xưa văn tự, Yến Trường Phong không khỏi kinh nghi ra tiếng. Này mặt trên, tựa hồ ký lục một thiên pháp. Thất sắc đạo liên trung tồn tại trầm ngâm nói. Cái gì? Này mặt trên ký lục một thiên pháp. Nên không phải là tiên pháp đi. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc trong lòng chấn động, tim đập không khỏi gia tốc. Rất có khả năng, này cái mảnh nhỏ, chính là trước đây cái kia kim sắc linh châu tàn phiến, kia kim sắc linh châu, hẳn là một kiện tiên bảo, mặt trên ký lục pháp. Rất có khả năng là tiên pháp. Bất quá này cái mảnh nhỏ mặt trên này thiên pháp cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa có chút địa phương tựa hồ là bởi vì kia tử vong chi lực ăn mòn, có vẻ mơ hồ không rõ. Thất sắc đạo liên nói. Yến Trường Phong lại là kinh hỉ không thôi. Liên tính là tàn khuyết tiên pháp, cũng giá trị vô lượng. Yến Trường Phong nói, đem này cái kim sắc tàn phiến thu lên, theo sau lại đem này kia nói luân hồi chi thủy thu vào cửu khúc huyết hà giữa. Tiếp theo, hắn nhìn quanh bốn phía, bắt đầu tìm kiếm mặt khác mấy khối mảnh nhỏ. Trước đây kia kim sắc linh châu nổ tung, hóa thành 9 đạo mảnh nhỏ, bay về phía các phương hướng. Hiện giờ, này đó mảnh nhỏ mặt trên thế nhưng khả năng ẩn chứa tiên pháp, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không đem chúng nó buông tha. Hắn đem các đại phân thân đều tìm ra tới, bay về phía các phương hướng, siêu tầm còn lại kim sắc tàn phiến. Đồng thời, Yến Trường Phong chính mình cũng tại đây khu vực thu tìm lên. Hắn hướng tới kia phiến nguyên bản sinh cơ giạt rào. Hiện giờ cũng đã trở nên một mảnh tĩnh mịch núi cao bay qua đi. Người đem các đại phân thân khiển ra, không khỏi có chút quá thả lỏng cảnh giác, nếu là có cái gì nguy hiểm, các đại phân thân không ở, chỉ sợ chỉ bằng ngươi bản tôn, khó có thể ứng đối. Thất sắc đạo liên nhắc nhở nói, ở cái này địa phương, nếu thật sự gặp được nguy hiểm, mặc dù ta dung hợp toàn bộ phân thân, như cũ không thay đổi được gì. Yến Trường Phong lắc lắc đầu nói, không thấy được nơi xa kia thành phiến tiên mồ sao. Tùy tiện một cái anh linh, nếu là thật muốn giết hắn, mặc dù là dung hợp các đại phân thân, như cũ không có khả năng là này đối thủ. Hắn át chủ bài, đều không phải là các đại phân thân, mà là Hồng Mông Ngọc, bất diệt kiếm khí, cùng với vừa mới dung hợp một sợi tử vong chi lực luân hồi chi thủy. Chương 1717, tan biến. Yến Trường Phong đi vào kia phiến đại nhạc bên trong, phát hiện một ngụm thủy tinh quan an tinh thành liệt ở vài tòa đại nhạc trung ương. Ân. Yến Trường Phong tức khắc trong lòng cả kinh, nơi này thế nhưng có một ngụm quan tài. Một ngụm thủy tinh quan, trưng bày ở chỗ này, bốn phía không có bất cứ thứ gì, không có đại mộ, không có mộ địa, chỉ có một khối quan tài. Quan tài chung, một nữ tử an tĩnh nằm ở trong đó, thủy tinh quan bốn phía lượn lờ từng đạo trong suốt xương trắng, tựa như ảo ngộng, tối mị vô cùng. Yến Trường Phong kinh tủng, từ tiến vào này Ngọc Dương thật giới sau, một đường đi tới, thấy được đếm không hết phần mộ, hơn nữa cũng đã biết, những cái đó phần mộ, tất cả đều là Hồng Mông tiên giới ngã xuống tiên. Tuy rằng giật mình, nhưng là lại chưa nhìn đến bọn họ hình thể. Mà giờ phút này, hắn lại thật thật tại tại, thấy được thủy tinh quan trung nữ tử. Nữ tử này tuyệt thế phong hoa, khuôn mặt kinh diễm, dáng người mặn rượu, một bộ bạch y phát ra mở mịt vầng sáng, da thịt hoàn mỹ không tì vết. Nhưng từ dung mạo, dáng người ngoại hạng mạo tới bình phán nói, đây là một cái có thể xưng được với hoàn mỹ nữ tử. Chỉ tiếc, như vậy một cái khuynh thế giai nhân, giờ phút này lại an tĩnh nằm ở lạnh băng thủy tinh quan trung, không có nửa điểm sinh khí. Yến Trường Phong không khỏi đi vào qua đi, nhìn này nước miếng tinh quan, lộ ra kinh dị chi sắc. Hắn không chút nghi ngờ, nữ tử này sinh thời, nhất định cũng là một tôn tiên. Nhưng lại hương tiêu ngọc vẫn. Mặc dù là tiên, cũng trốn bất quá chết chi nhất tự sao. Yến Trường Phong không khỏi lẩm bẩm nói. Trước đây nhìn thấy kia thành phiến tiên mộ, mà nay nhìn đến này tôn hoàn mỹ không tì vết thủy tinh quan trung nữ tử, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Ta nghe nói, thành tựu chân tiên lúc sau, liền có thể đến trường sinh, vì sao nơi này, sẽ có nhiều như vậy tiên ngã xuống? Hồng Mông tiên giới, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Yến Trường Phong trong lòng không khỏi nghĩ đến. Hắn đến gần này nước miếng tinh quan, nhìn cái này tuyệt thế giai nhân an tĩnh nằm ở trường quan bên trong. Yến Trường Phong trong lòng không khỏi dâng lên một tia tiếc hận, bất quá thực mau, này một tia tiếc hận cảm giác đã bị hắn thu lên. Hắn đem lực chú ý phóng tới thủy tinh quan thượng. Này nước miếng tinh quan, tựa hồ thực không đơn giản, nên sẽ không cũng là một ngụm tiên khí đi. Yến Trường Phong không khỏi suy tư nói, nghiêm túc đánh giá này nước miếng tinh quan, theo sau liền phát hiện, tại đây thủy tinh quan thượng, có một đạo nói thần bí văn lạc như ẩn như hiện. Này lập tức làm hắn trong lòng vừa động, vội vàng tụ nạp tinh thần, nghiêm túc quan sát kia từng đạo thần bí văn lạc. Từng đạo thần bí văn lạc ở thủy tinh quan thượng du tẩu, giữa ẩn chứa một loại Yến Trường Phong trước mắt vô pháp lý giải nói, đang không ngừng diễn biến, từng đạo đặc thù hơi thở chảy xuôi ra tới. Yến Trường Phong bị áp bách liên tục lùi lại mấy bước, theo sau hai mắt đau đớn, bắt đầu chảy huyết. Hắn trong lòng đại chấn. Nay thủy tinh quan thượng, chẳng lẽ là dấu vết hạ tiên đạo? Hảo cường, ta gần chỉ là ánh mắt đánh giá, thế nhưng liền không chịu nổi. Yến Trường Phong kinh tâm không thôi, hắn tim đập ra tốc. Nghiêm túc quan vọng này, nước miếng tinh quan thượng thần bí văn lạc, nhưng lại không chịu nổi giữa lực lượng áp bách, hai mắt tối sầm, thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Ước chừng hai ngày sau, Yến Trường Phong mới vừa rồi thức tỉnh lại đây. Tại đây hôn mê hai ngày, Yến Trường Phong thức hải chung không ngừng lập lòe ra kia nói thần bí văn lạc du tẩu diễn biến một màn, nhưng là lại không hoàn chỉnh, chỉ có vừa mới bắt đầu nhìn đến kia trong nháy mắt văn lạc. Này nói văn lạc, giống như là dấu vết ở hắn trong óc giữa, vứt đi không được. Hắn mở to đôi mắt, lại lần nữa nhìn về phía thủy tinh quan thượng thần bí văn lạc lại biến mất, không biết là ẩn nấp đi xuống, vẫn là thật sự biến mất không thấy. Nửa ngày sau, bảy đại phân thân sôi nổi trở về, đều tự tìm tới rồi một quả màu đen mảnh nhỏ, lấy tu la dị tượng trung cửu khúc huyết hà trung luân hồi chi thủy thu. Hơn nữa trước đây Yến Trường Phong kia cái mảnh nhỏ, cửu khúc huyết hà trung kia một đạo luân hồi chi thủy, tổng cộng dung hợp 8 lũ tử vong chi lực, mà nay có vẻ càng thêm thấm người. Còn kém cuối cùng một quả mảnh nhỏ. Các đại phân thân về tới Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua này nước miếng tinh quan, ánh mắt lập lòe, theo sau ra tay, muốn lay động này nước miếng tinh quan. Bởi vì này nước miếng tinh quan thực bất phàm. Nhưng hắn vừa mới ra tay, thủy tinh quan thượng tức khắc lao ra đáng sợ hơi thở dao động, đem Yến Trường Phong đẩy lui. Cũng may Yến Trường Phong vẫn chưa vận dụng quá cường lực lượng, bởi vậy kia cổ phản chấn lực lượng cũng không quá mãnh liệt. Nếu không Yến Trường Phong mới vừa rồi chỉ sợ đương trường liền phải lọt vào bị thương nặng. Cái này làm cho hắn hơi hơi có chút tiếc nuối, này nước miếng tinh quan, ở hắn xem ra cũng là một cọc cơ duyên, đáng tiếc lại thu không đi. Ở hắn thức hải chung, cái đại tiên thiên trí bảo tất cả đều trầm mặc, như là đối Yến Trường Phong cách làm cảm thấy trơ trẽn. Yến Trường Phong vẫn chưa ở ra tay, bởi vì cảm giác được này nước miếng tinh quan tựa hồ có linh, trong lòng có điều cố kỵ. Hắn rời đi khu vực này, hướng tới một phương hướng đuổi theo, phát tán thần thức, siêu tầm kia cuối cùng một quả kim sắc linh thai mảnh nhỏ. Một ngày sau, Yến Trường Phong ở một ngọn núi trong bụng tìm được rồi cuối cùng một quả mảnh nhỏ, đem trong đó tử vong chi lực dung nhập luân hồi chi thủy trung, một quả tinh ánh dịch thấu kim sắc mảnh nhỏ hiện lên ở hắn trước mắt. Hắn đang muốn quan vọng này cuối cùng một quả kim sắc mảnh nhỏ mặt trên tin tức. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, toàn bộ Ngọc Dương thật giới đột nhiên run rẩy lên. Không trung phía trên, hiện ra một cái thật lớn màu đen lốc xoáy. Theo sau toàn bộ Ngọc Dương thật giới hư không đều ở xoay chuyển, như là muốn mai một giống nhau. Đã xảy ra cái gì? Yến Trường Phong tức khắc dừng bước, trong lòng cảm giác được không ổn. Ngọc Dương thật giới sắp sửa đóng cửa, tốc tốc rời đi. Một thanh âm ở Yến Trường Phong trong đầu vang lên. Thanh âm này Yến Trường Phong rất quen thuộc, là phía trước cái kia đối hắn thi triển quá ảo thuật khô gầy lao giả thanh âm. Đối phương ở nhắc nhở hắn rời đi. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc sắc mặt hơi đổi. Không nghĩ tới nhanh như vậy này Ngọc Dương thật giới liền phải đóng cửa. Hắn không dám dừng lại, vội vàng hướng tới khi xuất khẩu bay qua đi. Không còn kịp rồi. Ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Khô gầy lão giả thân ảnh hiện lên, tay áo vung lên, Yến Trường Phong liền cảm giác một trận vật đổi sao rời, theo sau liền xuất hiện ở Ngọc Dương thật giới ở ngoài. Phía sau, Ngọc Dương thật giới nhập khẩu, hiện ra từng đạo vết dạng, như là không gian vỡ ra giống nhau. Liền ở ngay lúc này, nơi xa, có một đoàn sinh linh bay nhanh mà đến, rất xa nhìn đến Yến Trường Phong bị một đạo cho đen sắc xương mù quấn, từ Ngọc Dương thật giới trung hướng thoát ra tới. Là Phong Vô Trần. Còn có kia phiến tiên thổ. Nơi xa kia một chúng sinh linh bay nhanh mà đến, nhìn Yến Trường Phong phía sau Ngọc Dương thật giới, ánh mắt nóng cháy. Tất cả đều nhanh hơn tốc độ, chạy như bay lại đây. Nay đàn sinh linh, thình lình đều là chân ma thư viện học viên, trong đó rất lớn một bộ phận người, lúc trước từng tham dự vây khoảnh khắc đầu hồng hoang tổ ca sấu, sau muốn hợp lực chấn sát Yến Trường Phong, lại phản bị Yến Trường Phong giết được chạy trối chết. Thiên Cửu, Thù Sơn, Tư Quỳ đám người, thế nhưng có mặt. Ngoài ra, còn có không ít mặt khác chân ma thư viện học viên, tựa hồ cũng đều ngửi được tiếng gió, đuổi lại đây. Bọn họ cách xa nhau rất xa, nhìn đến Yến Trường Phong phía sau kia phiến tiên thổ, tất cả đều phân chấn không thôi, bởi vì ở bọn họ xem ra, kia tiên thổ bên trong, nhất định tồn tại có tiên đạo cơ duyên. Chương 1718, sát trận. Thiên Cửu đám người một đường bay nhanh mà đến, nhìn đến Yến Trường Phong phía sau Ngọc Dương thần giới, tất cả đều ánh mắt sáng quắc, trong mắt tràn đầy kích động chi sắc. Đoàn người cực nhanh đi vội mà đến, nhưng mà vừa mới bay đến phụ cận, lại phát hiện kia Ngọc Dương thật giới bạch ngọc cửa đá, thế nhưng đang không ngừng chớp động, như là muốn biến mất giống nhau. Không tốt, kia phiến tiên thổ muốn đóng cửa. Thiên Cửu đám người thấy thế trong lòng khẩn trương, có người càng là không màng tất cả, hướng tới kia bạch ngọc cửa đá phóng đi. Đông. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia bạch ngọc cửa đá cuối cùng một lần lập lòe, theo sau hóa thành một đạo quang, biến mất không thấy. Kia mấy cái không màng tất cả nhằm phía bạch ngọc cửa đá sinh linh, đánh vào một cổ vô hình lực lượng mặt trên, trực tiếp bị chấn thành trọng thương, kêu thảm thiết một tiếng bay ngược trở về. Tại sao lại như vậy? Tiên thổ biến mất, Phong Vô Trần, ngươi ở tiên trong đất làm cái gì? Mọi người tất cả đều hoàn toàn thất vọng, cực không cam lòng. Này phiến tiên thổ, rất có khả năng tồn tại tiên đạo cơ duyên a. Bọn họ tới này hư vô bí địa chủ yếu mục đích, đó là vì tìm kiếm tiên đạo cơ duyên, kết quả thật vất vả thấy được hy vọng, không nghĩ tới này tiên thổ thế nhưng biến mất, đưa bọn họ hy vọng bóc tát. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm liếc Thiên Cửu đám người liếc mắt một cái, trong lòng lại là ở cười lạnh, không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn dám tìm tới môn tới. Các ngươi tính thứ gì, cũng dám tới chất vấn ta. Đã quên trước đây các ngươi ở trước mặt ta, như chó nhà có tang giống nhau, chạy trối chết sao. Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm. Mấy ngày này, hắn thức hải giữa những cái đó hồng mông cổ tự, đang không ngừng bị kim sắc linh thai thôn vệ tiêu hóa, khiến cho kim sắc linh thai hơi thở, càng ngày càng cường đại, giữa chất chứa lực lượng, cũng đi theo đại trướng. Yến Trường Phong chút nào không nghi ngờ, nếu là tự cấp hắn một chút thời gian, đem còn lại hồng mông cổ tự tất cả thôn vệ, kim sắc linh thai liền có thể lại lần nữa lột xác một lần, hắn tu vi, cũng nhưng bước vào hợp đạo cảnh tam chuyển. Dựa theo hắn phỏng đoán, hợp đạo cảnh tam chuyển, hẳn là tương đương với là thần vương đỉnh, cũng hoặc là nửa bước thần đế cảnh giới. Mà giờ phút này, kim sắc linh thai tuy rằng còn không có hoàn toàn hoàn thành lúc này đây lột xác, nhưng Yến Trường Phong thực lực lại cũng như cũ được đến rất lớn tăng lên. Huống chi, hắn thứ 7 cụ phân thân còn đã bước đầu luyện thành Tô Khinh Ngữ chuyển thụ nửa bước tiên pháp, Trường Sinh Kiếm Quyết. Tuy rằng còn chưa từng cảm thụ quá cửa này Trường Thân Kiếm Pháp uy lực, bất quá cửa này kiếm pháp có thể bị năm xưa thần giới Trường Sinh Tô gia coi như chấn tộc chi bảo, nghĩ đến nhất định bất phàm. Giờ phút này, đối mặt trước mắt này mấy trăm danh chân ma thư viện học viên chất vấn, Yến Trường Phong khí định nhàn thần, không có nửa điểm hoảng loạn cùng kiêng kỵ chi sắc. Tương phản, trong mắt hắn thậm chí bắn ra một tia sát khí. Đối với này đó dị vực sinh linh, hắn vốn là khuyết thiếu hảo cảm, trước đây này người đi đường còn muốn liên hợp lại đối phó hắn, bị hắn giết đến chạy trối chết, hiện tại thế nhưng lại rối rắm như vậy một đám người đi vào nơi này. Phong Vô Trần, ngươi thế nhưng còn dám để chuyện này? Ngày đó nếu không có chúng ta vì đối phó kia đầu cá sấu khổng lồ, nguyên khí tổn hao nhiều, há có thể làm ngươi xính uy phong? Ngươi nửa đường trích quả đào, đoạt ta chờ cơ duyên, thế nhưng còn dám ở chúng ta trước mặt trường cuồng, tìm chết. Không ít người kinh giận, hiển nhiên ngày đó việc, làm cho bọn họ vô pháp quên. Không tồi. Chính là bởi vì ngươi, chúng ta mới bỏ lỡ tiến vào này phiến tiên thổ cơ hội. Nguyên bản, tiến vào này phiến tiên thổ người, hẳn là chúng ta mới đúng. Một ít sinh linh trợn mắt giận nhìn. Chư vị, cùng hắn vô nghĩa cái gì? Người này tiến vào quá kia phiến tiên thổ, xem hắn như vậy khí định nhàn thần bộ dáng, hơn phân nửa ở trong đó có thu hoạch. Không chuẩn đã được đến tiên đạo cơ duyên, thu tới rồi một bộ tiên kinh cũng nói không nhất định. Ta chờ cùng liên thủ chém người này, cùng chung hắn trên người cơ duyên tạo hóa. Thiên Cửu cũng mở miệng, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt giữa lập lòe hừng hực quang. Những lời này rơi xuống hạ, tức khắc chi gian, ở đây sở hữu sinh linh động dung, tâm tình kích động. Đúng vậy. Hiện giờ tiên thổ biến mất, mà Yến Trường Phong là duy nhất một cái tiến vào quá kia phiến tiên thổ người, chỉ cần bọn họ có thể đem Yến Trường Phong chân áp trụ, liền có khả năng từ Yến Trường Phong trên người, thu hoạch đến kia phần tiên đạo cơ duyên. Không tồi. Phong Vô Trần, ngươi chặt đứt ta chờ cơ duyên, hiện tại chỉ có một cái biện pháp cứu rỗi, đem ngươi ở tiên thổ bên trong, được đến cơ duyên giao ra đây, cùng ta chờ cùng chung, chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu không, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Thù Sơn cũng mở miệng nói, ánh mắt lập lòe, băng hàn mà sắc nhọn. Hắn đối Yến Trường Phong thực lực có một ít kiêng kỵ, nhưng là giờ phút này, vì kia phân tiên đạo cơ duyên, cũng cần thiết làm ra quyết định, nói rõ thái độ. Phải không? Ta khuyên các ngươi tốt nhất ở ta ra tay phía trước, vận dụng các ngươi nhất cực hạn tốc độ đào tẩu, đến nỗi có không thoát chết được, liền xem các ngươi tạo hóa. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, ngữ khí khinh miệt, không có chút nào chần chờ. Ngươi đây là ở tìm chết. Tù Sơn nghe vậy ra mặt run lên, ánh mắt trở nên càng thêm thâm hàn lên. Còn cùng hắn vô nghĩa làm cái gì? Trước đem hắn chân áp lại nói, đến lúc đó rút ra hồn phách của hắn, hết thể sáng tỏ. Thiên Cửu hư lạnh một tiếng nói, theo sau khi trước ra tay, trực tiếp thi triển trăng tròn vô thương trạng thái, trong tay nhéo một búng máu nguyệt luân đao, hướng tới Yến Trường Phong một đao bổ xuống dưới. Một vòng huyết nguyệt đao mang bay ra tới, chém về phía Yến Trường Phong, uy thế kinh người. Sắt. Tu Sơn, Tư Quỷ, cùng với ở đây những người khác cũng tất cả đều ra tay, bọn họ biết Yến Trường Phong thực lực bất phàm, không dám khinh thường, vừa lên tới liền bay thẳng đến Yến Trường Phong vây giết qua tới. Tức khắc chi gian, tiếng kêu rung trời, đồng thời, vô số sát khí như thủy triều giống nhau mãnh liệt, hướng tới Yến Trường Phong bao phủ qua đi, ngập trời pháp quang bắn tóe, phù văn đầy trời, các loại thần thông cổ pháp, hết thể hướng tới Yến Trường Phong chấn sát xuống dưới. Yến Trường Phong như cũ khí định nhàn thần, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, khỏe miệng ngậm một tia trầm biếm, cặp kia lạnh nhạt con ngươi giữa, nổi lên một tia huyết quang. Hắn vẫn chưa vận dụng tu la đạo, cũng không có vận dụng tu la dị tượng. Một bộ bạch y kìa, một đầu tóc dài, ở tàn sát bừa bãi linh cơ vũ điệu. Cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi đào tẩu, nhưng các ngươi lại tuyển một cái hẳn phải chết lộ. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một lệ. Hắn con ngươi giữa, từng đạo kim sắc trận văn đột nhiên phóng lên cao. Dưới chân, trong hư không, vô số kim sắc trận văn hiện lên, vô số trận pháp đồng thời khởi động, cuối cùng tổ hợp thành một tòa kinh thế sát trận. Nay tòa sát trận, dùng để đối phó cái kia thần bí thiếu niên, có lẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa, vô pháp thương này mảy may. Nhưng dùng để đối phó trước mắt những người này, lại là dư giả. Trên thực tế, lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, mặc dù bất động dùng này tòa kinh thế sát trận, muốn chém sát trước mắt những người này, cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng, nếu đã bố trí hạ này tòa trận pháp, nếu là không lợi dụng lên, trước đây cố sức bố trí hạ này tòa trận pháp, chẳng phải là uổng phí công phu. Sát trận đột nhiên vận chuyển. Vô số trận văn phóng lên cao, đáng sợ lực lượng mãnh liệt. Yến Trường Phong giống như hóa thân này phiến thiên địa chúa tể, trận pháp bao phủ phạm vi, hết thể đều ở nắm giữ. Chương 1719, đại khai sát giới. Huyết nguyệt ánh đao vọt lại đây, Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, một mặt lực lượng cường đại quang thuẫn liền ngưng kết mà ra, chắn Yến Trường Phong trước mặt, đem kia huyết nguyệt ánh đao chắn xuống dưới. Theo sau kia quang thuẫn mặt trên lực lượng chấn động, vạn mèo, đương trường đem kia đạo ánh đao rảo diệt. Ầm ầm ầm. Đồng thời, bốn phía các loại thần thông cổ pháp bay tứ tung lại đây, đem Yến Trường Phong bao phủ, đầy trời phù văn mãnh liệt, đem Yến Trường Phong bao phủ. Yến Trường Phong nơi ở, một mảnh mờ mịt, tàn mát ra thảm thiết hơi thở dao động. Nhưng mà, đương những cái đó pháp quang ảm đạm đi xuống, Yến Trường Phong thân ảnh hiện ra tới, lại là chút nào không tổn hao gì. Ngoài ra, kia đầy trời trận văn xuyên qua, từng luồng cường đại trận pháp chi lực mãnh liệt mênh mông, tựa như giơ lên trời mà chi sức mạnh to lớn, đối ở đây mọi người tiến hành trấn sát. Trận pháp chi lực? Sao có thể? Ngươi là khi nào, thế nhưng ở chỗ này bố trí hạ thật mạnh trận pháp? Tù Sơn đám người thấy thế tức khắc sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Yến Trường Phong bản nhân thực lực, liền đã cũng đủ cường đại rồi, làm cho bọn họ chút nào không dám bỏ qua, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn ở nơi này bố trí hạ thật mạnh trận pháp, tức khắc làm cho bọn họ trong lòng trầm xuống. Thả, bọn họ rõ ràng nhìn đến Yến Trường Phong vừa mới từ Ngọc Dương thật giới trung ra tới, căn bản không có thời gian bố trí này tòa trận pháp. Nói như vậy, đây là Yến Trường Phong ở tiến vào Ngọc Dương thật giới phía trước liền bố trí hạ trận pháp. Hán, biết bọn họ còn sẽ trở về, cho nên mới bố trí hạ này kinh thế sát trận sao. Cái này làm cho mọi người trong lòng kinh tủng, cảm thấy Yến Trường Phong tâm cơ quá sâu, thế nhưng trước tiên liền chôn xuống sát khí, làm tốt chuẩn bị, chờ bọn họ tới cửa. Một đám gà vườn cho xóm, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia vẻ châm trọc. Hán tóc dài loạn vũ, lăng không mà đứng, từng luồng đáng sợ lực lượng vờn quanh ở hắn quanh thân, kia trận pháp chi lực, bị hắn như cánh tay sai sử, uy phong bát diện. Nếu cho các ngươi cơ hội, các ngươi không muốn quý trọng, vậy đều cho ta lưu lại đi. Hắn hét lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén, sát khí lạnh lạnh. Hiu! Một đạo kinh thế kiếm quang, phóng lên cao, từ trận pháp chi lực chống rông ngưng kết mà thành, chất chứa đáng sợ uy lực, kiếm minh tranh tranh, chém về phía trước mắt sinh linh. Phúc! Này trước mặt kia sinh lần đầu linh, còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị này đạo kiếm quang đương trường tức chặt đứt đầu, máu tươi phun tung tóe ba thước cao. kia kinh thế kiếm quang lực lượng khủng bố, chút xuống tiếp theo lũ kiếm khí, liền đem này hình thể rảo diệt thành huyết vụ, đương trường lệnh này nói tiêu người vong. Cùng thời gian, khắp thiên địa xuất hiện vô số đạo như vậy kiếm quang, còn có mặt khác các loại sát khí ngưng kết, treo cổ thiên cửu đám người. A, một đầu cường đại vương tộc sinh linh, bị một cây trận pháp chi lực ngưng kết thành huyết mâu đinh xuyên đầu, nguyên thần trực tiếp băng diệt. Ở trước mặt hắn, kích phát ra tới phòng ngự hộ thuẫn, còn có hắn tế ra pháp bảo, trực tiếp bị kia huyết mâu xuyên thủng. Tức khắc chi gian, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, người chết vô ưu, người sống hoảng sợ. Thật đáng sợ trận pháp, đây là tổ hợp bộ trận, từ vô số loại trận pháp tổ hợp mà thành, hắn thế nhưng hiểu được trận pháp đại đạo, còn bố trí hạ như vậy tổ hợp sát trận, đi, đi mau. Sát đi ra ngoài, không thể tại đây trận pháp chung cùng hắn giao thủ. Thiên cửu đám người tất cả đều luôn cuống, biểu tình biến hóa, cảm giác được xưa nay chưa từng có sợ hãi cùng bất an. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong bố trí hạ này tòa kinh thế sát trận, thế nhưng như thế cường đại, như thế khủng bố. Hiện tại muốn chạy, đã muộn. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, con ngươi giữa lập lòe thị huyết sát khí, đã ra tay, sao có thể trên đường đình chỉ. Hắn nhưng không có quên, này đó dị vực sinh linh, lúc trước xâm nhập thứ 8 vực, chư thiên vạn giới thời điểm, tạo hạ nhiều ít giết chóc. Xâm nhập chư thiên vạn giới ngắn ngủn mấy ngày, liền có vài cái đại giới, bị bọn họ gót sắt đạp toái. Một cái đại giới, có bao nhiêu sinh linh? Số lấy chục tỷ kế. Mà nay, này đó dị vực sinh linh, có lẽ còn vẫn chưa được đến tiên phong bộ đội toàn quân bị diệt tin tức. Một khi biết được, nhất định sẽ lần thứ 2 phái người, đi trước thứ 8 vực, nhấc lên tân giết chóc. Bởi vậy, đối đãi này thứ 9 vực sinh linh, Yến Trường Phong sẽ không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Hung chi những người này, còn muốn giết hắn, cướp lấy tạo hóa. Phong vô trần, ngươi điên rồi. A, rất nhiều sinh linh giống giận, chửi rủa, nhưng là lại như cũ ngăn không được Yến Trường Phong sát ý. Vâng, một đạo kiếm quang phi bay vút, chạm vỡ tan thiên cửu trên người bao phủ huyết nguyệt, chặt đứt trong tay hắn huyết nguyệt loan đao, đem hắn nửa người chém chết, máu tươi điên cuồng tuôn ra mà ra. Dừng tay. Phong vô trần, chúng ta không cần tiên đạo cơ duyên, mau dừng tay. Dừng tay a. Bọn họ tập kết 500 nhiều danh chân ma thư viện học viên, nhưng tại đây giao thủ ít ỏi mấy phút chi gian, ngã xuống gần nửa. Yến Trường Phong bình tĩnh đứng ở hư không giữa, giống như một cái quần chúng, thấy một đám chân ma thư viện học viên, tại đây kinh thế sát trận treo cổ hạ ngã xuống. Nay tòa kinh thế sát trận, giống như là hóa thành một cái lò sát sinh, này đó không ai bị nổi dị vực thiên tiêu, tại đây sát trận bên trong, khó có thể bất luận cái gì gợn sóng. Đối với còn sống những người đó hò hét, Yến Trường Phong thờ ơ, như là không có nghe được bọn họ khẩn cầu. Ma đầu. Phong vô trần, ngươi cái này rõ đầu rõ đuôi ma đầu a. Ngươi chẳng lẽ thật muốn đem chúng ta toàn bộ chém tận giết tuyệt sao? Liền tính ngươi có chân ma lệnh nơi tay, đi ra ngoài hư vô bí địa lúc sau, chúng ta phía sau gia tộc, cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy Yến Trường Phong thờ ơ, thiên cửu đám người không khỏi biểu tình dữ tợn, giống giận ra tiếng. Chân ma lệnh. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chân ma lệnh bất quá là hắn bên ngoài thượng một cái bùa hộ mệnh thôi, có thể kinh sợ lớp người già tu sĩ, không được dễ dàng đối hắn động thủ. Nhưng hắn chưa bao giờ từng đem chính mình an nguy hoàn toàn ký thác ở cái này chân ma lệnh thượng. Trừ bỏ chân ma lệnh, hắn còn có 12 đại tiên thiên chí bảo, còn có một đạo bất diệt kiếm khí, còn có hồng mông ngọc, cùng với kia hiện giờ dung hợp 9 đạo tử vong chi lực cửu khúc huyết hà trung kia một đạo luân hồi chi thủy. Hiện giờ hắn có này đó át chủ bài, tại đây thứ 9 vực chân chính có không kiêng nể gì tiền vốn. Phốc phốc phốc, một tôn tôn chân ma thư viện thiên tài ngã xuống, vô pháp phá tan xuất trận pháp bao phủ, bị phong tỏa ở bên trong, tiến hành treo cổ. Phong vô trần, ngươi có dám cùng ta quang minh chính đại một trận chiến? Thiên cửu trọng tố thân thể, màu đỏ tươi ánh mắt giữa, mang theo không cam lòng, cùng không phục. Quang minh chính đại một trận chiến. Và ngươi còn không xứng. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, giơ tay chi gian, vô tận trận pháp chi lực bị hắn điều động, ngưng tụ thành một cái thật lớn cối xay, hướng tới thiên cửu vào đầu chấn áp xuống dưới. Hắn trong mắt mang theo khinh miệt chi sắc, giơ tay hung hăng áp xuống. Ầm vang. Kia vô cùng trận pháp chi lực ngưng tụ mà thành thiên địa cối xay áp rơi xuống, khủng bố lực lượng chút xuống, ép tới thiên cửu vô pháp lúc ních. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh sợ chi sắc, đồng thời còn có cực độ không cam lòng. Phong vô trần, ta là Nguyệt Hoa tộc con cái vua chúa, ngươi không thể giết ta. Thiên cửu gào giống nói. Vâng. Nhưng mà, Yến Trường Phong lại không nghe hắn vô nghĩa, đại thủ áp lạc, thiên địa cối xay đi theo chấn áp xuống dưới, đương trường đem thiên cửu nghiền áp thành một phùng huyết vụ. Nguyệt Hoa tộc con cái vua chúa. Ta lần này chém giết con cái vua chúa, lại há ngăn ngươi Nguyệt Hoa tộc con cái vua chúa một người. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, không để bụng chút nào. Chương 1720, chết tiên quyết. Một phùng phùng huyết vụ nở rộ, một đám dị vực thiên tài ngã xuống, ngay cả không ai bị nổi thiên cửu, tại đây sát trận bên trong, cũng khó có thể phiên khởi chút nào gợn sóng. Ngươi, thế nhưng giết thiên cửu. Tù Sơn cùng Tư Quỳ hai người cũng đều kinh tủng, cảm giác được đáy lòng phát lạnh, trước mắt người này, thật là đáng sợ, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, thả không kiêng nể gì, thế nhưng thật sự phải đối bọn họ chém tận giết tuyệt. Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hai người, sắc mặt bình tĩnh, đại thủ vừa lật, ngập trời trận pháp chi lực mãnh liệt, lập tức chấn áp giống Tù Sơn cùng Tư Quỳ hai người. Dừng tay. Phong Vô Trần, ta là hoang quỷ tộc người, tộc của ta tổ tiên chính là vực chủ đại nhân người thủ hộ, ngươi giết bọn họ đều không quan trọng, nhưng ngươi nếu là đụng đến ta, trở về lúc sau, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tù Sơn hãi hùng khiếp vía, vội vàng mở miệng. Nói như vậy, ngươi trước đây đã nói qua. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, phiên tay áp lạc, không có nửa điểm chần chờ. Vâng! Khủng bố lực lượng nháy mắt phát ra, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Tù Sơn kêu sợ hãi một tiếng, xoay người nhằm phía phương xa, muốn sát xuất trận pháp. Nhưng đang nhận được càng thêm khủng bố trận pháp chi lực đánh sâu vào, đương trường kêu thảm thiết một tiếng, bị chấn đến thân thể băng diệt. Theo sau, vô cùng trận pháp chi lực lật út xuống dưới, đương trường đem này hoàn toàn mai một. Ngươi! Tư Quỷ kinh tủng! Hắn là một cái chiến đấu của nhân, nhưng là hiện tại, lại nhấc không nổi nửa điểm chiến ý. Bởi vì ở Yến Trường Phong này tòa kinh thế sát trận dưới, hắn chút thực lực ấy, căn bản không có khả năng lay động Yến Trường Phong. Phong! Phong Vô Trần, ta nguyện ý đi theo ngươi, đừng giết ta. Tư Quỷ cầu xin, bốn phía chân ma thư viện học viên đã chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Mặt khác mấy cái học viên cũng đều sôi nổi mở miệng, tỏ vẻ nguyện ý thân phục. Đi theo ta! Các ngươi quá yếu! Từ các ngươi ngày đó ra tay vây công ta kia một khắc khởi, các ngươi sinh tử, liền không hề từ các ngươi chính mình, mà ở với ta. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, đại thủ ở trên hư không trúng nhéo, khủng bố trận pháp chi lực nhanh chóng ngưng tụ, nháy mắt đem Tư Quỷ đám người hết thể nghiền áp thành bột mịn. Từng luồng huyết chi tinh khí cùng với kia một đoàn đoàn đại đạo kích động, bay vào Yến Trường Phong thân thể giữa, bị kim sắc linh thai thôn phệ. Đồng thời, Tu La kiếm cũng từ hắn thân thể giữa vọt ra, tham lam thôn phệ kia từng luồng tinh huyết. Một lát sau, trận pháp ẩn nấp đi xuống, Yến Trường Phong rơi xuống mặt đất, tìm một ngọn núi đầu, quật ra một tòa động phủ, bắt đầu bế quan tu luyện lên. Hắn thức hải trung, còn có một đám hồng ngông cổ tự, vờn quanh kim sắc linh thai, chưa bị hoàn toàn thôn phệ hấp thu. Giờ phút này, hắn trầm hạ tâm thần, câu thông kim sắc linh thai, cộng đồng luyện hóa này một đám hồng ngông cổ tự. Này đó hồng ngông cổ tự luyện hóa tốc độ, lập tức được đến tăng lên. Mỗi một cái hồng ngông cổ tự chui vào kim sắc linh thai bên trong, bị kim sắc linh thai luyện hóa, phân tích kim sắc linh thai hơi thở liền càng cường đại hơn một phân, hơn nữa có một loại đặc thù hơi thở kích động. Hơn nữa, này đó hồng ngông cổ tự bị luyện hóa lúc sau, tất cả đều hiện lên ở kim sắc linh thai mặt ngoài, tiến hành riêng trình tự sắp hàng. Nửa tháng sau, tuyệt đại bộ phận hồng ngông cổ tự đều đã bị hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn dung nhập tới rồi kim sắc linh thai bên trong. Mà Yến Trường Phong trong lòng cũng sinh ra một loại vô cùng huyền diệu cảm giác. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn ở quan sát những cái đó hồng ngông cổ tự. Này đó hồng ngông cổ tự, cho hắn một loại không giống bình thường cảm giác. Tựa hồ không chỉ là có thể xúc tiến chân ngã đại đạo lột xác, còn chất chứa mặt khác bí mật. Này giữa, tựa hồ chất chứa có tiên đạo huyền bí. Cuối cùng, Yến Trường Phong đến ra như vậy suy đoán. Này đó hồng ngông cổ tự, bị kim sắc linh thai thôn vệ lúc sau, nguyên bản hỗn loạn sắp hàng chính tự, như là trải qua kim sắc linh thai tự hành trọng tổ, diễn biến ra một mảnh khó lường kinh văn. Này thiên kinh văn, cho hắn một loại thực không bình thường cảm giác. Hơn nữa này đó hồng ngông cổ tự, vốn dĩ chính là hồng ngông tiên giới văn tự, cho nên Yến Trường Phong không thể không hoài nghi, nếu này thật là một mảnh kinh văn, như vậy này rất có khả năng là một mảnh tiên đạo kinh văn. Có lẽ, chính mình có thể từ này đó hồng ngông cổ tự mặt trên, được đến chân chính thành tiên phương pháp. Cái này làm cho hắn trong lòng kinh hỉ không thôi, nguyên bản cho rằng này đó hồng ngông cổ tự, gần chỉ là có thể xúc tiến hắn chân ngã đại đạo lột xác, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ. Ba ngày sau, còn lại gần trăm hồng ngông cổ tự cũng bị hoàn toàn luyện hóa. Ngày này, kim sắc linh thai thần hoa đại trướng, quả nhiên lần thứ hai lột xác, kia kim sắc thần hoa trở nên tái nhợt, kim sắc linh thai hóa thành một cái hừng hực màu trắng quang cầu. Kia màu trắng quang cầu giữa, gột rửa ra từng luồng lăng người hít thở không thông đáng sợ lực lượng. Ngoài ra, còn có các loại đại đạo chi lực mãnh liệt. Mà những cái đó hồng ngông cổ tự, nổi tại nó mặt ngoài, rầm rạp, mỗi một cái hồng ngông cổ tự đều như là sống lại đây, lẫn nhau chi gian tồn tại thần bí liên hệ. Chết tiên quyết. Yến Trường Phong ý niệm chìm vào trong đó, nhìn đến những cái đó hồng mông cổ tự, sở tạo thành kinh văn, cả người đều ngây dại, bị vô tận kinh hỉ bao phủ. Chết tiên quyết. Này thế nhưng thật là một mảnh tiên đạo kinh văn. Yến Trường Phong kinh hỉ không thôi, nhưng thực mau, Yến Trường Phong liền phát hiện, này thiên chết tiên quyết, thế nhưng cũng không viên mãn, gần chỉ có đệ nhất trọng. Nhưng dù vậy, Yến Trường Phong cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Chẳng sợ chỉ có đệ nhất trọng, nhưng này cũng chung quy là một thiên chân chính tiên pháp. Hắn gấp không chờ nổi, lập tức trầm hạ tâm thần, tìm hiểu này thiên tiên pháp. Đương hắn đem này một thiên tiên pháp toàn bộ xem một lần, trong đầu đột nhiên mạc danh một tiếng nổ vang, thức hải trên không thế nhưng có lôi đình hiện hóa. Hắn khắp thức hải, đột nhiên rung chuyển lên, giống như giận hải sóng to giống nhau, từng đạo tia chớp đánh rớt xuống dưới, hung hăng bổ vào Yến Trường Phong thức hải thượng. Yến Trường Phong lập tức kêu thảm thiết một tiếng, từ ngồi xếp bằng trạng thái té ngã trên đất, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, trong đầu truyền ra vô pháp tưởng tượng thống khổ. Theo sau, có mấy cái mơ hồ hình ảnh ở hắn trong đầu thoáng hiện. Nhưng này mấy cái hình ảnh lập loè đến quá nhanh, hơn nữa có vẻ mơ hồ không nhẹ, hơn nữa Yến Trường Phong đột nhiên gặp này xuyên tim thống khổ, vừa mới bắt đầu căn bản không thể lưu ý đến trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái hình ảnh. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn đến kia cuối cùng một cái hình ảnh. Cái này hình ảnh như cũ tương đương mơ hồ, Yến Trường Phong mơ hồ nhìn đến một người bóng dáng, hắn như là ở tĩnh tọa, lại như là đã chết đi, cứ như vậy an tĩnh ngồi ở nơi nào, ở hắn bốn phía hư không, một mảnh mênh mông, rách nát. Một cổ mạc danh cảm thụ, đột nhiên từ Yến Trường Phong trong lòng nảy sinh, kia một đạo bóng dáng, làm hắn biểu tình hoảng hốt, ngay cả trong đầu đau đớn, cũng trở nên chết lặng. Đó là... ai? Hắn giật mình nhiên xuất thần, nhìn kia nói bóng dáng thời điểm, hắn thế nhưng cảm giác như là thấy được chính mình. Hết thể đại đạo, hết thể pháp, toàn chết ta. Kia bức họa mặt chợt lóe rồi biến mất, lại có một thanh âm ở Yến Trường Phong linh hồn giữa vang lên, thanh âm này thực nhẹ, cũng chỉ xuất hiện một lần, liền yên lặng đi xuống, như là chỉ là Yến Trường Phong ảo giác, thanh âm này chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Chương 1721, rời đi. Yến Trường Phong thức hải dần dần bình tĩnh xuống dưới, nhưng Yến Trường Phong trong đầu lại còn thường thường quanh quẩn khởi mới vừa rồi kia một câu. Hết thể đại đạo, hết thể pháp, toàn chết ta. Này như là đối hắn chân ngã đại đạo giải thích, cửa này chết tiên quyết, thật giống như là vì hắn lượng thân chế tạo giống nhau, làm Yến Trường Phong cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Thật lâu sau lúc sau, Yến Trường Phong mới vừa rồi thu hồi nỗi lòng, bình tĩnh xuống dưới. Hắn không có chần chờ, lập tức bắt đầu tìm hiểu cửa này tiên pháp, thế nhưng ngoài dự đoán thuận lợi. Nguyên bản dựa theo hắn ý tưởng, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn tìm hiểu cửa này tiên pháp, thành công khả năng tính rất thấp, nhưng là trên thực tế, lại vô cùng thuận lợi, ngắn ngủn một tháng thời gian, liền đã lĩnh ngộ nhập môn. Cửa này pháp, như là nguyên bản chính là từ chân ngã đại đạo diễn biến mà thành. Bất quá, Yến Trường Phong tuy rằng đem cửa này chết tiên quyết lĩnh ngộ nhập môn, nhưng là muốn bày ra cửa này tiên pháp uy lực, lại không có dễ dàng như vậy. Như thế nào tiên pháp? Tiên sở lĩnh ngộ cùng khống chế pháp, uy lực không thể tưởng tượng. Nhưng hiện giờ Yến Trường Phong, khoảng cách tiên cái này tự, còn kém quá xa, bởi vậy hắn cũng hoàn toàn không trông cậy vào chính mình hiện tại là có thể phát huy ra cửa này tiên pháp uy lực, hắn chỉ là lấy cửa này tiên pháp, trước tiên vì chính mình sau này tu hành tiên đạo trúc cơ thôi, chỉ là trước tiên đánh hạ cơ sở. Như thế, có thể gia tăng hắn về sau thành công nắm giữ tiên đạo, thành tựu chân tiên tỷ lệ. Tiến vào hư vô bí địa, một năm chi kỳ mau tới rồi, là thời điểm rời đi. Yến Trường Phong đem chết tiên quyết tìm hiểu nhập môn lúc sau, liền không ở tiếp tục bế quan, mà là làm mấy đại phân thân tiếp tục tìm hiểu. Theo sau, Yến Trường Phong đem chính mình chân ma thư viện học viên lệnh bài đem ra, hướng trong đó quán chú pháp lực. Tức khắc chi gian, thân phận lệnh bài giữa lao ra từng đạo kim sắc thần văn, này đó kim sắc thần văn nhanh chóng tổ hợp. Sau một lát, hóa thành một cái loại nhỏ truyền tống trận pháp. Cái này truyền tống trận pháp, liên tiếp chân ma thư viện ở hư vô bí địa ngoại thành lập một cái truyền tống cứ điểm, từ tu sĩ tự thân pháp lực làm lực lượng suối nguồn tiến hành truyền tống. Nhìn thoáng qua trước mắt truyền tống trận pháp, Yến Trường Phong lại lần nữa nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, cuối cùng bước vào truyền tống trận trung. Trong thân thể hắn lực lượng mãnh liệt mà ra, hóa thành thúc đẩy truyền tống trận pháp vận chuyển lực lượng suối nguồn, trong nháy mắt, kim sắc trận văn lập lòe, một đạo kim quang lao ra. Lôi cuốn Yến Trường Phong cùng nhau biến mất không thấy. Đương Yến Trường Phong lại lần nữa xuất hiện, đã là ở một mảnh quần quận sao trời giữa, một mảnh cổ xưa trôi nổi trên đại lục mặt. Nơi này đó là trước đây chân ma thư viện phó viện trưởng công đạo quá truyền tống cứ điểm, từ hư vô bí địa ra tới lúc sau, sẽ ở chỗ này tiến hành trung chuyển, có thể trực tiếp trở lại chân ma thư viện. Ở Yến Trường Phong đi vào cái này cứ điểm thời điểm, bốn phía còn liên tiếp hiện lên vài đạo cột sáng, mặt khác mấy cái chân ma thư viện học viên một thân chật vật. Từ hư vô bí địa bị chuyển tới nơi này. Phong vô trần. Nhìn đến Yến Trường Phong, kia mấy cái thiếu niên rõ ràng hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn sống. Phải biết rằng, trước đây Thiên Cửu chính là thả ra lời nói tới, tiến vào hư vô bí địa sau, muốn chấn sát Yến Trường Phong. Ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới giờ phút này thế nhưng bình yên vô sự xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thả trên người hơi thở, tựa hồ càng thêm cao thâm, làm cho bọn họ ẩn ẩn cảm giác được vô hình áp lực. Yến Trường Phong nhàn nhạt nghiêng đầu quét hắn liếc mắt một cái, vẫn chưa để ý tới người này, mà là nhìn về phía đại lục trung ương, một tòa thật lớn tế đàn. Kia hiển nhiên là một tòa truyền tống tế đàn, mà truyền tống mục đích địa, tự nhiên đó là Chân Ma thư viện. Yến Trường Phong cất bước đi qua. Hừ, này Phong Vô Trần không khỏi quá vô lý, cũng dám như vậy làm lơ chúng ta. Một cái Chân Ma thư viện học viên hừ lạnh nói, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong bóng dáng, ánh mắt lập lòe. Cũng không biết người này trong khoảng thời gian này ở hư vô bí địa trung, hay không được đến cái gì cơ duyên. Bất quá, liền tính không có ở hư vô bí địa trung có điều thu hoạch, riêng là hắn trên người kia cái chân ma lệnh, cũng là một cọc bảo bối, nếu là chúng ta có thể được đến, sau này chẳng khác nào là nhiều một kiện phòng thân át chủ bài. Có người ánh mắt lập lòe, thấp giọng nói, tựa hồ muốn liên hợp bên người này vài người, cùng đối Yến Trường Phong động thủ. Nhưng hắn nói vừa mới rơi xuống, đã bị bên người kia vài tên học viên đánh gãy. Ta không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, này Phong Vô Trần tuy rằng chỉ là lẻ loi một mình, bất quá người này thực lực chính là không phải là nhỏ, ngày đó Thiên Xu Phong Thượng, mấy ngày liền cửu cũng chưa có thể ngăn chặn hắn, ta nhưng không nghĩ mạo hiểm như vậy, đi trêu chọc như vậy một cái cường địch. Một người hừ lạnh nói, mặt khác mấy người nghe vậy cũng đều ánh mắt hơi lóe, trong mắt mang theo vài phần chần chờ. Thôi, này Phong Vô Trần mới vừa rồi cho ta cảm thụ, tựa hồ so với một năm trước càng cường, vô hình bên trong liền lộ ra một cổ áp lực, vẫn là không cần trêu chọc hảo, chúng ta lần này ở hư vô bí địa trung, cũng được đến một ít cơ duyên tạo hóa. Hiện tại vẫn là mau chóng trở lại học viện, hảo hảo tiêu hóa một phen mới là, vẫn là không cần cành mẹ đẻ cành con. Lại có nhân đạo. Còn lại hai người thấy thế cũng đều không thể không áp xuống ý niệm. Kia đề nghị người tuy rằng có chút không cam lòng, bất quá lại cũng không nghĩ chính mình một người đi đối phó Yến Trường Phong. Rốt cuộc, hắn đối Yến Trường Phong hiện tại thực lực, cũng hoàn toàn không rõ ràng. Nếu là có người nguyện ý cùng hắn liên thủ liền cũng thế, đơn độc một người, lại là không có tin tưởng ngăn chặn Yến Trường Phong. Mấy người không biết. Bọn họ mới vừa rồi giao lưu, lại là tất cả đều bị Yến Trường Phong sở cảm giác đến. Yến Trường Phong hiện giờ chân ngã đại đạo lần thứ hai lột xác, Tu Vi đã tấn chức đến hợp đạo cảnh tam chuyển, tương đương với thần vương đỉnh Tu Vi, vô luận là lực lượng, vẫn là cảm giác, đều được đến cực đại tăng lên. Bất quá, đối phương trung quy là vẫn chưa động thủ, Yến Trường Phong cũng lười đến cùng mấy cái lâu là so đo. Có lẽ ở tấn chức đến hợp đạo cảnh tam chuyển phía trước, Yến Trường Phong còn sẽ hơi chút nhìn thẳng vào một chút này mấy cái chân ma thư viện học viên, bất quá hiện tại, trước mắt này mấy người đã không bị hắn để vào mắt. Trên thực tế, đừng nói là bọn họ, mặc dù là nửa bước thần đế, thậm chí là tầm thường thần đế cảnh giới cường giả, Yến Trường Phong cũng sẽ không quá để ý. Đây là hắn vì cái gì, dám không kiêng nể gì, đem Thiên Cửu, Tù Sơn đám người hết thể diệt sát nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì có bất diệt kiếm khí, Hồng Mông Ngọc chờ át chủ bài, còn bởi vì hắn biết, chân ngã đại đạo hoàn toàn luyện hóa dung hợp những cái đó hồng mông cổ tự sau, đem hoàn thành một lần lột xác, khiến cho thực lực của hắn được đến thật lớn tăng lên. Hắn thong dong bước lên kia thật lớn tế đàn, tức khắc chi gian, thật lớn tế đàn thượng, hiện ra ngũ sắc quang, một cổ cường đại truyền tống chi lực, vặn vẹo không gian, ngay sau đó, Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tế đàn phía trên. Đương hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đã về tới chân ma thư viện giữa. Phong Vô Trần, thực hảo. Ngươi tử hư vô bí địa tồn tại đã trở lại, chuyến này nhưng có cái gì thu hoạch? Yến Trường Phong thân hình vừa mới hiện lên, lập tức có không ít chân ma thư viện trưởng lão hiện thân, Kiêu Ngạo Nguyệt trưởng lão không khỏi trong mắt ánh sao chợt lóe, mở miệng hỏi: "Lược có thu hoạch thôi." Yến Trường Phong tùy ý nói. Theo sau, có một đạo cường đại ánh mắt từ nơi xa phóng tới, rơi xuống Yến Trường Phong trên người, như là muốn đem Yến Trường Phong nhìn thấu. Này nói ánh mắt, đến từ chân ma thư viện tên kia phó viện trưởng. Trước đây, thứ nhất nói ánh mắt liền làm Yến Trường Phong cảm thấy áp lực không thôi, nhưng hiện tại, ở đối phương ánh mắt chăm chú nhìn hạ, Yến Trường Phong lại không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực, có vẻ phi thường thong dong. Chương 1722, Phong 3. Sửa đúng một chút, phía trước một chương viết đến Yến Trường Phong tấn chức hợp đạo cảnh tam chuyển, tu vi tương đương với thần vương đỉnh, liền tầm thường thần đế đô không bỏ ở trong mắt, nơi này thần đế hẳn là thần hoàng, lỡ bút, xin lỗi xin lỗi. Chân ma thư viện, Yến Trường Phong đối mặt chư vị học viện trưởng lão, cùng với học viện phó viện trưởng ánh mắt chăm chú nhìn, có vẻ vô cùng thong dong cùng chấn định. Trước đây, đang đi tới hư vô bí địa phía trước, Đối mặt phó viện trưởng ánh mắt nhìn quét, Yến Trường Phong liền có một loại thiên sập xuống giống nhau đáng sợ áp lực. Nhưng hiện tại, hư vô bí địa hành trình, hắn được đến rất nhiều cơ duyên tạo hóa, chân ngã đại đạo lại lần nữa lột xác, làm hắn tu vi nâng cao một bước, đạt tới hợp đạo cảnh tam chuyển. Đối mặt vị này phó viện trưởng ánh mắt nhìn chăm chú, cũng đã không có trước đây như vậy áp lực cảm thụ. Xem ra, cái này phó viện trưởng tu vi, cũng không có đạt tới thần đế cảnh giới, hẳn là thần hoàng cảnh giới cường giả. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi chớp động, trong lòng trầm ngâm. Lúc trước cảm nhận được phó viện trưởng đáng sợ hơi thở, hắn còn tưởng rằng đối phương là thần đế cảnh giới cường giả, hiện giờ xem ra, đều không phải là như thế. Ha ha, có thu hoạch liền hảo. Ngạo Nguyệt trưởng lão nghe vậy cười gật gật đầu, mở miệng nói. Mặt khác mấy cái trưởng lão lại là nhìn nhau, theo sau trên người đột nhiên nhảy lên cao khởi một cổ đáng sợ hơi thở, cường đại uy áp giống như nộ trào giống nhau hướng tới Yến Trường Phong dũng lại đây. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một thịnh, trong mắt phụt ra một đạo ánh sao, một đạo sắc nhọn kiếm khí từ giữa bắn nhanh ra tới, chạm đánh bắt phương. Suy lạp, tức khắc chi gian, kia nói sắc nhọn kiếm khí, nháy mắt đem kia nộ trào giống nhau mãnh liệt mà đến, vài tên trưởng lão nở rộ hơi thở áp bách chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Kia đáng sợ khí thế, hóa thành từng luồng kình phong lui tán, Yến Trường Phong tóc dài phi dương, chư vị trưởng lão đây là ý gì? Hắn ánh mắt từ từ, nhàn nhạt nói. Hảo cường, người tu vi. Vài tên trưởng lão sôi nổi sắc mặt biến đổi, cảm thấy kinh dị không thôi, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Bọn họ mấy cái tu vi, đều phi thường cao thâm, thấp nhất đều là thần vương đỉnh tu vi, trong đó càng là còn có người là thần hoàng cảnh giới cường giả, lần này đột nhiên phong thích đáng sợ khí thế, áp bách hướng Yến Trường Phong, không nghĩ tới thế nhưng bị Yến Trường Phong như vậy phong khinh vân đạm đánh tan. Không cần hiểu lầm, vài tên trưởng lao chỉ là muốn kiểm tra đo lường một chút ngươi lần này thu hoạch, cũng không ác ý. Thấy Yến Trường Phong ngữ khí u lãnh, Ngạo Nguyệt trưởng lão vội vàng mở miệng giải thích nói, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đồng thời, nơi xa một cổ cường đại hơi thở bách cận, hư không gột rửa khởi từng vòng gợn sóng, một cái mơ hồ thân ảnh đi ra. Rõ ràng là chân ma thư viện phó viện trưởng. Giờ phút này, phó viện trưởng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, như là muốn đem Yến Trường Phong hoàn toàn nhìn thấu giống nhau. Hảo! Thực hảo! Không nghĩ tới, tiến vào hư vô bí địa không đến một năm thời gian, thực lực của ngươi, thế nhưng tăng trưởng như thế nhanh chóng. Hơn nữa, ngươi vẫn là khắc tích con đường, thế nhưng đi tới này một bước, thực ghê gớm, xem ra ngươi ở hư vô bí địa trùng, được đến cơ duyên không nhỏ. Phó viện trưởng mở miệng nói, trong mắt ánh sao tất lộ. Viện trưởng đại nhân quá khen. Yến Trường Phong thong dong mà chấn định, hiện giờ, mặc dù là chính diện đối mặt vị này phó viện trưởng, Yến Trường Phong cũng không ở câu thúc cùng áp lực. Phó viện trưởng vây vây tay, mở miệng nói, ngươi là cái thứ nhất từ hư vô bí địa trở về vàng dòng cấp học viên. Không nghĩ tới liền có như vậy thật lớn thu hoạch, ta thực chờ mong, kế tiếp trở về học viên, hay không cũng cùng ngươi giống nhau, được đến đại cơ duyên đại tạo hóa. Chúng ta Tây Linh Tứ Đại Vực, mỗi một vực đều thành lập có một cái chân ma thư viện, toàn lực bồi dưỡng các ngươi này một thế hệ thiên tài tuấn kiệt. Không lâu lúc sau, chúng ta Tây Linh Tứ Đại Vực, các đại chân ma thư viện nhất kinh diễm thiên tài, sẽ tiến hành một hồi võ đạo giao lưu, các ngươi thực lực càng cường. Tại đây chẳng võ đạo giao lưu chung biểu hiện cũng đủ ưu dị giả. Liền càng có thể được đến rất nhiều phong phú tưởng thưởng, nếu là cũng đủ kinh diễm, thậm chí có thể được đến thần đế cảnh giới cường giả chỉ điểm, được đến bọn họ tu luyện tâm đắc. Hảo, người trước đi xuống hảo hảo chuẩn bị một phen đi. Phó viện trưởng mở miệng nói, theo sau phất phất tay, làm Yến Trường Phong trở về chuẩn bị sau đó không lâu tứ đại chân ma thư viện võ đạo giao lưu. Yến Trường Phong không có dừng lại, về tới Tiên Nhạc Phong. Võ đạo giao lưu sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm một câu, vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Khoảng cách hư vô bí địa đóng cửa kỳ hạn đã chỉ còn lại có không đủ một tháng thời gian. Kế tiếp thời gian, mỗi ngày đều có người từ hư vô bí địa trở về. Nhưng, nhân số lại vô cùng thưa thớt, so với phó viện trưởng đám người dự tính, muốn thiếu nhiều. Để cho bọn họ chấn động chính là, trừ bỏ Yến Trường Phong ở ngoài, vàng dòng cấp học viên, thế nhưng một cái đều không có trở về. Đương khoảng cách hư vô bí địa đóng cửa chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày thời gian thời điểm. Trở lại chân ma thư viện học viên, tổng cộng thế nhưng bất quá ít ỏi mấy trăm người. Phải biết rằng, trước đây tiến vào hư vô bí địa học viên, chính là 5.000 nhiều người, mỗi một cái, đều là kinh thế thiên tài, là chọn lựa kỹ càng ra tới, trẻ tuổi chung người xuất sắc. Bọn họ bên trong, tuyệt đại đa số ở tiến vào học viện phía trước, liền đã danh chấn một phương, thực lực càng là không thể nghi ngờ. Kết quả hiện tại, nhiều người như vậy, thế nhưng chỉ có ít ỏi mấy trăm người tồn tại trở về. Không nên... Hư vô bí địa tuy rằng nguy hiểm, nhưng là lấy này đó học viên thiên phú cùng thực lực, tồn tại suất không nên như vậy thấp mới đúng. Càng quan trọng là, vàng dòng cấp học viên, thế nhưng chỉ có Phong Vô Trần một người tồn tại đã trở lại, mấy ngày liền cửu, Tù Sơn đám người, thế nhưng cũng chưa có thể trở về. Chân ma thư viện cao tầng rốt cuộc đã nhận ra không đúng, Thiên Cửu, Tù Sơn đám người, chẳng những thiên phú cực cao, thực lực càng là không phải là nhỏ. Bọn họ thế nhưng cũng ngã xuống ở hư vô bí địa giữa, thật sự không nên. Còn có 2 ngày hư vô bí địa mới có thể chính thức đóng cửa, có lẽ, bọn họ chỉ là hơi chút trì hoãn, này 2 ngày hẳn là liền sẽ trở về. Có trưởng lão trầm ngâm nói, cũng có chút không quá tin tưởng Thiên Cửu đám người thế nhưng tất cả đều ngã xuống ở hư vô bí địa chung. Tuy rằng làm cho bọn họ tiến vào hư vô bí địa là áp dụng tự nguyện, bất quá, nếu là nhiều người như vậy tất cả đều ngã xuống ở hư vô bí địa, đặc biệt là Thiên Cửu, Tù Sơn Chi Lưu, nếu là thật sự đều ngã xuống ở hư vô bí địa, chỉ sợ đến lúc đó phong ba không nhỏ. Có trưởng lão trầm ngâm nói, này đó học viên, lai lịch nhưng đều không giống bình thường, phần lớn đều là các đại đế tộc con cái vua chúa, đặc biệt là Tù Sơn, nơi hoang quỷ tộc, càng là đế tộc bên trong đặc thù tồn tại, nên tộc tổ tiên, chính là vực chủ đại nhân người thủ hộ, một thân thực lực càng là sâu không lường được. Nếu là này đó đế tộc tiến đến chất vấn, thảo muốn nói pháp, tất nhiên là một kiện làm đầu người đại sự tình. Chúng ta chân ma thư viện, chỉ phụ trách bồi dưỡng học viên, cho bọn hắn mở ra tài nguyên, vì bọn họ mở ra bí địa, làm cho bọn họ tự hành thăm dò cơ duyên, chính bọn họ thực lực vô dụng, ngã xuống ở bí địa bên trong, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn toàn bộ hành trình giám hộ bọn họ chưa từng? Nào có như vậy đạo lý? Có trưởng lão hử lạnh nói. Huống hồ, chúng ta chân ma thư viện, chính là vực chủ đại nhân hạ chỉ thành lập, bọn họ mặc dù chẳng lẽ còn dám đến chúng ta chân ma thư viện nháo sự không thành. Ngạo Nguyệt trưởng lão cũng mở miệng nói. Nhưng, lời tuy như thế, bất quá đối với chuyện này, chân ma thư viện trưởng lão hiển nhiên vẫn là rất coi trọng. Chương 1723, Lục Liêu. 2 ngày sau, hư vô bí địa chính thức đóng cửa, nhưng Thiên Cửu đám người lại như cũ chưa từng từ hư vô bí địa trung ra tới. Tức khắc chi gian, chân ma thư viện một chúng trưởng lão tâm lập tức huyền lên. Nhiều như vậy vàng dòng cấp học viên, thế nhưng thật sự chỉ có Phong Vô Trần một người tồn tại đã trở lại sao? Hư vô bí địa trung, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Phó viện trưởng ánh mắt lập lòe. Theo sau, hắn triệu tập đã trở lại học viện chư vị học viên, dò hỏi hư vô bí địa trung đã phát sinh sự tình. Chủ yếu là dò hỏi Thiên Cửu đám người tin tức. Nhưng là những người này lại đều không có cung cấp bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Bởi vì lúc trước đi trước kia phiến cổ di tích sinh linh, đã tất cả đều ngã xuống, mà nay may mắn còn tồn tại những người này, trước đây cũng không từng đi trước cái kia di tích, mà là thân ở khác gấp không gian. Mà Yến Trường Phong chính mình, tự nhiên sẽ không chủ động đem những việc này nói ra. Xem ra, chỉ có thể thỉnh viện trưởng đại nhân tiến hành suy tính. Không có thể từ chúng học viên trong miệng được đến hữu dụng tin tức, phó viện trưởng phân phát mọi người, mở miệng trầm ngâm nói. Viện trưởng đại nhân đã trở lại sao? Nghe được phó viện trưởng nói, Ngạo Nguyệt trưởng lao đám người không khỏi giật mình nói. Phó viện trưởng gật gật đầu, nói, mấy ngày trước, viện trưởng đại nhân liền đã quay trở về. Theo sau, mọi người thân hình lập lòe, đi vào chân ma thư viện chỗ sâu trong một mảnh cung khuyết. Viện trưởng đại nhân, lần này đi trước hư vô bí địa thăm dò cơ duyên học viên, tổn thất xa xa vượt qua dự tính, không biết viện trưởng đại nhân có không suy tính ra Thiên Cửu chờ vàng dòng cấp học viên đến tột cùng vì sao ngã xuống. Phó viện trưởng đám người đi vào một tòa đại điện bên trong. Hắn thanh âm rơi xuống lúc sau, trong trải đại điện trung đột ngột hiện ra một đạo mơ hồ thân ảnh, trên người hơi thở phá lệ cường thịnh, rõ ràng là chân ma thư viện viện trưởng, Lục Liêu. Hắn vừa mới xuất hiện, liền ép tới phó viện trưởng cùng với chư vị trưởng lao sôi nổi lảo đảo lùi lại. Mọi người trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, viện trưởng đại nhân, ngài đột phá. Kia nói mơ hồ thân ảnh dần dần ngưng thật, thấy không rõ hắn khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn đến to rộng màu đen đạo bào cổ động. Tu vi lược có tinh tiến thôi. Kia mơ hồ thân ảnh trung truyền đến một đạo giàn mua thanh âm. Nghe được hắn nói, ở đây mọi người sôi nổi trong lòng chấn động. Bọn họ chính là biết, tới rồi bọn họ viện trưởng cái này tu vi cảnh giới, lại muốn tinh tiến tu vi, dữ dội gian nan. Bởi vì, bọn họ trước mắt này cái gọi là viện trưởng đại nhân, rõ ràng là một tôn chân chính thần đế cảnh giới cường giả. Hơn nữa vẫn là thần đế cảnh giới hậu kỳ cường giả. Chân chính thủ đoạn thông thiên. Hiện giờ tu vi tinh tiến, ý nghĩa hắn hiện tại tu vi, chỉ sợ đã đạt tới thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh, khoảng cách tổ thần, cũng chính là hư tiên cảnh giới, đều không xa. Nhân vật như vậy, tuyệt đối đáng sợ. Muốn suy tính bọn họ không khó, bất quá ta yêu cầu một đạo bọn họ hơi thở làm lời dẫn. Lục Niêu mở miệng nói. Phó viện trưởng gật gật đầu, đem trước đây kia dùng để khảo hạch lực lượng thiên bia triệu ra tới. Kia khảo hạch thiên địa, ở mọi người ra tay oanh kích nó thời điểm, liền đã bị này dấu vết hạ bọn họ lực lượng hơi thở. Phó viện trưởng nhất động phát ấn, thiên trên bia tức khắc thần quang đại tác phẩm, theo sau, ngày đó bia phía trên, thế nhưng hiện ra từng đạo thân ảnh, rõ ràng là Yến Trường Phong đám người, ở lực lượng khảo hạch thời điểm, dùng sức oanh kích thiên bia hình ảnh. Lục Nghiêu nhìn thoáng qua khảo hạch thiên bia, duỗi tay một chảo, liền đem thiên cửu thân ảnh, từ ngày đó bia giữa bắt ra tới, kia đạo thân ảnh hóa thành một đạo hơi thở, bị Lục Nghiêu chộp vào trong tay. Theo sau hắn đôi tay niết pháp, một đạo ánh mắt đột nhiên xuyên qua trong tay kia luồng hơi thở, xuyên qua thời không, như là ngược dòng này luồng hơi thở mà đi. Ân, là Phong Vô Trần. Lục Nghiêu con ngươi giữa, ảnh ngược ra chỗ đã thấy cảnh tượng, trực tiếp ngược dòng tới rồi thiên cửu ngã xuống kia một màn. Tức khắc chi gian, phó viện trưởng đám người tất cả đều giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở Lục Nghiêu con ngươi giữa, ảnh ngược ra tới hình ảnh, rõ ràng là Yến Trường Phong, vận dụng kia 999 tòa tuyệt thế đại trận tổ hợp thành kinh thế sát trận, chấn sát thiên cửu một màn. Không chỉ là thiên cửu, bao gồm Tư Quỷ, Tù Sơn, cùng với kia mấy trăm danh học viên, bị Yến Trường Phong chấn giết một màn. Sao có thể? Ngạo Nguyệt trưởng lao đám người cảm thấy không thể tin tưởng. Như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng một người, đồng thời chấn giết nhiều như vậy siêu cấp thiên tài. Thiên cửu, Tù Sơn, Tư Quỷ, còn có rất nhiều, mỗi một cái thực lực đều không giống người thường, thiên phú cũng cực cao, nhiều người như vậy, thế nhưng bị Yến Trường Phong một người chấn sát. Nay ở bọn họ trong lòng, tạo thành không nhỏ chấn động. Đồng thời, bọn họ không nghĩ tới chính là, chỉ là suy tính một cái thiên cửu, thế nhưng lập tức, đem Tư Quỷ, Tù Sơn đám người ngã xuống một màn, cũng cùng hiện hóa ra tới. Ngay cả Lục Nghiêu, ở suy tính đến một màn này thời điểm, cũng không khỏi động dung. Trong tay này luồng hơi thở bị hắn bóc tắt, hắn trong mắt cảnh tượng biến mất, quay đầu nhìn về phía phó viện trưởng đám người. Người kia là ai? Cũng là chúng ta Chân Ma thư viện học viên. Lục Nghiêu đem tay một chút, Yến Trường Phong thân ảnh liền trực tiếp hiện lên ra tới, chỉ vào Yến Trường Phong thân ảnh hỏi. Hồi bẩm viện trưởng đại nhân, người này tên là Phong Vô Trần, thật là chúng ta Chân Ma thư viện học viên, hơn nữa người này còn thông quan rồi thang trời khảo hạch, được đến chân ma lệnh. Phó viện trưởng vội vàng đáp lại nói. Cái gì? Hắn thế nhưng được đến chân ma lệnh. Lục Nghiêu nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, cảm thấy rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có người, đang đỉnh thang trời, được đến nảy cái chân ma lệnh. Phó viện trưởng cùng với trung trưởng lão lại còn trầm tĩnh ở mới vừa rồi chỗ đã thấy kia một màn chung, trong lòng trong lúc nhất thời có chút khó có thể bình phục. Bởi vì, Yến Trường Phong tuy rằng trước đây đang đỉnh thang trời, được đến chân ma lệnh, bày ra ra không tầm thường tu luyện thiên phú. Nhưng là đối với Yến Trường Phong chân thật thực lực, bọn họ lại không phải thực hiểu biết, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng ở hư vô bí địa chung, nhất cử chấn giết nhiều người như vậy. Thực hảo, không nghĩ tới chúng ta Chân Ma thư viện, thế nhưng chiêu tới rồi như vậy một thiên tài, lá gan không nhỏ, thế nhưng như thế không kiêng nể gì, nhất cử chấn giết nhiều như vậy cùng đại thiên tiêu. Lục Nghiêu mở miệng nói, phó viện trưởng cùng với trung trưởng lão nghe vậy không khỏi nhìn nhau, bọn họ vốn tưởng rằng Lục Nghiêu sẽ giận dữ, không nghĩ tới lại ngược lại tựa hồ có chút thưởng thức Yến Trường Phong cách làm. Viện trưởng đại nhân, Phong Vô Trần nhất cử chấn giết thiên cửu đám người, chuyện này nhất định giấu giếm không được, hơn phân nửa sẽ bị thiên cửu đám người các tộc suy tính ra tới, đến lúc đó này đó gia tộc, chỉ sợ sẽ không bỏ qua hắn. Phó viện trưởng trầm ngâm nói, ừ, bọn họ suy tính ra tới lại như thế nào? Chân Ma thư viện, đem khắp nơi thiên tài tụ tập lên, vốn chính là muốn cho bọn họ tranh phong tranh giành, chỉ có ở thiên tài tranh phong chung, sống sót, mới là chân chính thiên tài, mới là chân chính cường giả. Cùng thế hệ tranh phong, bọn họ nhiều người như vậy, lại không địch lại Phong Vô Trần một người, chết ở Phong Vô Trần trên tay, chỉ có thể nói bọn họ kỹ không bằng người, một đám phế vật. Huống hồ, cái này Phong Vô Trần được đến chân ma lệnh tán thành, đó là vực chủ đại nhân sở nhìn chúng người, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, có ai dám vi phạm vực chủ đại nhân ý chí, đi đối hắn ra tay. Lục Nghiêu cười lạnh một tiếng nói. Chương 1724, bại lộ. Nghe được Lục Nghiêu nói, phó viện trưởng cùng với ở đây chư vị trưởng lão sôi nổi động dung, không nghĩ tới Lục Nghiêu thế nhưng hồi như thế nhìn chúng Yến Trường Phong, này thái độ đã phi thường minh xác, chính là muốn che chở Yến Trường Phong. Cái này Phong Vô Trần thực không tồi, có thể được đến chân ma lệnh thiên tài, đều không tầm thường, tuổi trẻ cùng thế hệ chi gian quyết đấu, chúng ta có thể không nhúng tay. Bất quá nếu là những cái đó gia tộc, nếu là dám vi phạm vực chủ đại nhân ý chí, phái lớp người già cường giả đi đối phó hắn, ha ha. Nói tới đây, Lục Nghiêu ngữ khí không khỏi trở nên lạnh lẽo vài phần, khoe miệng càng là ngầm khởi một tia cười lạnh, cặp kia con ngươi giữa, lộ ra mấy phần tà quang. Phó viện trưởng cùng với chư vị trưởng lão nhìn nhau, đều trong lòng dùng mình. Vực chủ đại nhân ý chí, chắc là không người dám vi phạm, mặc dù là những cái đó đế tộc. Mấy người phụ hòa nói, viện trưởng đại nhân lần này đi trước thông thiên chi lộ, khấu kiến vực chủ đại nhân, không biết vực chủ đại nhân khi nào có thể chính thức xuất quan, dẫn dắt ta chờ, sát nhập tiên giới. Phó viện trưởng mở miệng hỏi, cụ thể thời gian thượng không minh xác, bất quá lường trước sẽ không chờ đợi lâu lắm. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất, đó là bồi dưỡng ra một cái chân chính kinh thế kỳ tài, hán, đối với chúng ta tương lai công phá tiên giới, sẽ là quan trọng nhất một vòng, tuyệt đối không dung có thất. Lục Nghiêu nhàn nhạt nói, điểm này các đại chân ma thư viện đều ở tận lực đi làm, sau đó không lâu chúng ta Tây Lĩnh tứ đại vực chân ma thư viện, sẽ tiến hành một lần võ đạo giao lưu đại hội, chọn lựa ra tứ đại vực chân ma thư viện nhất kinh diễm thiên tài. Phó viện trưởng vội vàng nói, Lục Nghiêu gật gật đầu, không có ở nói thêm cái gì, phất phất tay, đem phó viện trưởng cùng với liên can trưởng lao phân phát. Thời gian không nhiều lắm à, cần thiết đến mau chóng chọn lựa ra thích hợp vật chứa, nếu không, nhiều năm như vậy chờ đợi cùng chu bị, có lẽ liền sẽ thất bại trong gang tấc. Phó viện trưởng đám người đi rồi, Lục Nghiêu không khỏi sâu kín thở dài, theo sau thân hình mơ hồ, hoàn toàn biến mất không thấy. Tiên Nhạc Phong, Yến Trường Phong trầm tĩnh tâm thần, tìm hiểu chết tiên quyết, gia tăng chính mình đối với tiên đạo hiểu được, vì tương lai đánh lao cơ sở. Một đạo mơ hồ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Yến Trường Phong bế quan địa phương, rõ ràng là viện trưởng Lục Nghiêu. Hắn tự mình đi vào nơi này, trên người hơi thở hoàn toàn thu liễm lên, không toát ra một chút ít. Cả người phảng phất hoàn toàn không tồn tại giống nhau, căn bản không cảm giác được hắn bất luận cái gì hơi thở. Nhìn đến Yến Trường Phong đang ở tu hành, trên người toát ra một sợi mạc danh tiên đạo hơi thở, Lục Nghiêu con ngươi giữa tức khắc phát ra một đạo ánh sao. Đây là tiên đạo ý vị. Hắn chẳng lẽ là ở tu hành tiên pháp không thành? Nghe nói hư vô bí địa trung rất có thể tồn tại tiên đạo cơ duyên, hay là người này thế nhưng thật sự được đến một bộ tiên pháp? Lục Nghiêu trong ánh mắt đột nhiên phụt ra một đạo ánh sao. Này một đạo ánh sao phát ra tới, tức khắc bị Yến Trường Phong kinh giác. Ai? Yến Trường Phong lập tức mở con ngươi, nhìn đến Lục Nghiêu, không khỏi sắc mặt biến đổi, thân thể nháy mắt về phía sau xê dịch mà đi, đồng thời không có chút nào chần chờ, giơ tay liền hướng tới Lục Nghiêu một trưởng chấn sát xuống dưới, uy thế kinh người. Hắn trong lòng kinh dị, chính mình bế quan địa phương, rõ ràng bị hắn bố trí thật mạnh trận pháp, không nghĩ tới đối phương thế nhưng vô thanh vô tức lẻn vào tiến vào, mà hắn, thế nhưng không có nửa điểm phát hiện. Hắn biểu tình ngưng trọng, biết chính mình mới vừa rồi tìm hiểu chết tiên quyết, nhất định là bị đối phương nhìn trộm đến, nguyên nhân chính là vì như thế, đối phương trong lòng kinh ngạc dưới, mới vừa rồi thất thố, mới bị hắn phát hiện đối phương đã đến. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng tức khắc sát khí đại thịnh. Đối phương có thể vô thanh vô tức đi vào hắn bế quan địa phương, làm hắn không hề phát hiện, một thân thực lực, nhất định khủng bố vô cùng, hơn nữa đối phương thế nhưng còn nhìn trộm tới rồi hắn bí mật, chỉ sợ lần này khó mà xử lý cho êm đẹp. Một phen tử chiến, chỉ sợ không thể tránh được. Bởi vậy, hắn không chút do dự ra tay. Nhưng, làm Yến Trường Phong kinh dị chính là, hắn này uy lực khủng bố một trường, thế nhưng liền đối phương và táo cũng không có thể phát động. Lục Nghiêu chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một cổ khổng lồ lực lượng tương thủy, trực tiếp liền đem Yến Trường Phong một trường này triệt tiêu. Lực đạo không tồi, thế nhưng là khắc tích con đường sao? Khắc tích con đường, còn có thể tu luyện đến cái này cảnh giới, càng là còn phải tới rồi tiên đạo cơ duyên. Xem ra ngươi khí vận không cạn. Lục Nghiêu sâu kín nói. Ngươi là người nào? Nghe được Lục Nghiêu nói, Yến Trường Phong hai mắt híp lại, hắn đã cảm nhận được, đối phương tu vi, xa xa vượt qua chính mình, mặc dù là chính mình thi triển ra cửu ma phân thân thuật, bắt trọng tu la dị tượng, cũng không có khả năng là đối phương đối thủ. Trước mắt người, cho hắn một loại vô cùng hơi thở nguy hiểm, loại này cảm thụ, so với đối mặt phó viện trưởng không biết hiếu thắng liệt nhiều ít lần. Này nhất định là một cái thần đế cảnh giới cường giả. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn thức hải trung, bất diệt kiếm khí vận sức chờ phát động, hồng mông ngọc cũng gột rửa khởi từng vòng thanh huy gọn sóng. Yến Trường Phong con ngươi giữa có huyết quang hiện lên, sát khí hừng hực. Không cần phải khẩn trương, ta chính là này tòa chân ma thư viện viện trưởng. Lục Nghiêu bình đạm nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, thu hồi trong mắt nóng cháy. Nhưng Yến Trường Phong vẫn chưa buông cảnh giác. Tiên pháp, tuy rằng chân quý, nhưng ta cũng đều không phải là không có, còn không đến mức làm ta mơ ước, ta tới nơi này chỉ là muốn nhìn xem, lần này đăng đỉnh thang trời khảo hạch, được đến chân ma lệnh, càng là lần này hư vô bí địa, nhất cử chấn sát mấy trăm cùng đại thiên kiêu ngươi, đến tuột cùng có mấy cân mấy lượng. Lục Nghiêu mở miệng nói, nói chuyện chi gian, hắn đem tay một phen, một quả trong suốt cổ ngọc hiện lên, mặt trên vờn quanh từng sợi quen thuộc hơi thở, rõ ràng là tiên đạo hơi thở. Kia cổ ngọc thượng, dầm dạp, tuyên có khắc vô số tiên cổ văn. Thiên kinh. Yến Trường Phong thấy thế tức khắc động dung, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Đối phương trong tay, thế nhưng nắm giữ có một bộ tiên kinh. Lục Nghiêu đem trong tay tiên kinh một lần nữa thu lên, nhàn nhạt nói, tiên kinh, có thể dùng để trúc cơ tiên đạo, gia tăng tương lai thành tiên tỷ lệ, nhưng đối với chúng ta này đó phàm nhân mà nói, cũng chỉ ngăn tại đây, nắm giữ càng nhiều, đối với chúng ta tới nói, cũng không quá nhiều ý nghĩa, không thành tiên, chung quy không thể đủ chân chính tu luyện tiên pháp. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng Yến Trường Phong như cũ chưa từng chân chính thả lỏng đề phòng, hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền tin đối phương. Thôi, ta nguyên bản đi vào nơi này, chỉ là muốn ra tay thử thử ngươi, nhìn xem bản lĩnh của ngươi đến tột cùng như thế nào, bất quá hiện tại xem ra, ngươi đối ta cảnh giác không nhỏ, nếu là ta lại đối với ngươi ra tay, chỉ biết đồ tăng hiểu lầm, bất quá, ta còn là muốn nói một câu, chân ma thư viện, tuyệt không sẽ hại thiên tài. Sau đó không lâu võ đạo giao lưu đại hội, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Thấy Yến Trường Phong cũng không từng thu hồi cảnh giác chi tâm, Lục Nghiêu hơi hơi mỉm cười, lưu lại một câu, theo sau thân ảnh liền như vậy tiêu tán. Yến Trường Phong lại ánh mắt lập lòe. Chân ma thư viện viện trưởng sao? Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, hắn đã sớm biết, chân ma thư viện viện trưởng, nhất định tu vi thông thiên, không nghĩ tới thế nhưng như thế đáng sợ, vô thanh vô tức, hoàn toàn làm lơ hắn bố trí phòng ngự trận pháp, xuất hiện ở hắn tu luyện địa phương, cái này làm cho Yến Trường Phong sắc mặt thật không đẹp, đối phương ở hắn nơi này xuất nhập như trô không người, làm hắn cảm giác được không nhỏ uy hiếp. Nếu là mới vừa rồi chính mình tu luyện thời điểm, đối phương thật muốn đối hắn bất lợi, hậu quả khó liệu. Vẫn là có chút đại ý, đối với thần đế cảnh giới như vậy cường giả, ta sở bố trí hạ này mấy cái cảnh giới trận pháp, ý nghĩa không lớn, xem ra về sau tu luyện thời điểm, đến muốn cảnh giác một ít. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. Chương 1725, Phong 3. Lục Nghiêu về tới chân ma thư viện chỗ sâu trong cung điện giữa, nhìn thoáng qua tiên nhạc phong phương hướng, khỏe miệng hơi sốc. Thế nhưng còn phải tới rồi tiên pháp, khí vận không cạn à, cũng không biết, tại đây rất nhiều thiên kiêu bên trong, có không được giải nhất. Lục Nghiêu lẩm bẩm tự nói, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Mà ở mấy ngày nay chung, Đông La vực chân ma thư viện học viên, đi trước hư vô bí địa thăm dò cơ duyên, tổn thất thảm trọng tin tức, cũng truyền bá mở ra, ở toàn bộ Đông La vực, nhấc lên không nhỏ phong ba. Thậm chí, không chỉ là Đông La vực, tới gần mấy đại vực nghe thấy cái này tin tức, cũng đều động dung không thôi. Nguyệt Hoa tộc, Hoang Quỷ tộc chờ, hiện giờ thịnh cực nhất thời đế tộc, biết được chính mình trong tộc đệ tử, thế nhưng bỏ mạng hư vô bí địa lúc sau, sôi nổi chấn động không thôi. Sao có thể? Liền tính hư vô bí địa bên trong hung hiểm khó lường, nhưng lấy thiên cửu thiên phú cùng tiềm lực, liền những cái đó hắc thiết cấp học viên đều có thể bình yên trở về, vì sao hắn sẽ ngã xuống trong đó? Không chỉ là thiên cửu, nghe nói vàng dòng cấp học viên, cơ hồ toàn quân bị diệt ở hư vô bí địa chung, chỉ có một người tồn tại trở về. Hư vô bí địa chung đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ có như vậy thảm trọng tổn thất? Các tộc cao tầng kinh dị, không muốn tin tưởng, chính mình trong tộc con cái vua chúa, sẽ không chịu được như thế. Cha. Theo sau, các tộc cơ hồ đều làm tương đồng quyết định, muốn điều tra, xác nhận trong tộc con cái vua chúa đến tột cùng vì sao ngã xuống. Nay đó đế tộc cùng vương tộc, trong tộc đều có đại năng hạng người, thủ đoạn thông thiên. Không lâu lúc sau, thật sự tương trồi lên mặt nước, toàn bộ Đông La vực đều chấn động lên. Người này là ai, cũng dám mai phục như thế sát trận, tính kê chấn giết ta tộc con cái vua chúa. Nguyệt Hoa tộc cao tầng tức giận, nhìn kia bị suy đoán ra tới, thiên cửu ngã xuống hình ảnh, kinh giận đan sen. Đồng thời, bọn họ trong lòng chấn động không thôi. Thiên cửu thực lực, bọn họ tự nhiên là hiểu biết, nếu không, lại sao lại trở thành hắn trong tộc con cái vua chúa. Nhưng, thiên cửu, như cũ ngã xuống ở cái kia bạch tí thanh niên trong tay. Tuy rằng, đối phương là mượn dùng trận pháp chi lực, tiến hành tính kế. Trừ lần đó ra, càng làm cho bọn họ động dung chính là, bọn họ rõ ràng ở kia hình ảnh nhìn thấy, còn có mặt khác không ít thiên kiêu, cũng đều ở kia trận pháp bên trong, bị cái này bạch tí thanh niên, chấn sắt thành một chùm đồng huyết vụ, thần hồn câu diệt. Thật to gan. Thế nhưng nhất cử chấn giết nhiều như vậy cùng đại thiên tài. Nguyệt Hoa tộc một cái trưởng lao tức giận nói. Hoang Quỷ tộc thiên tài, cũng ở kia trận pháp bên trong, hiển nhiên cũng là ngã xuống tại đây nhân thủ chung, người này thật sự là to gan lớn mật. Xem hắn tướng mạo, hẳn là xích linh tộc người, khi nào, xích linh tộc, thế nhưng ra như vậy một cái kinh thế chi tài. Toàn bộ Nguyệt Hoa trong tộc, đều bao phủ thượng một tầng khí tức phẫn nộ, không khí có vẻ vô cùng áp lực. Tộc của ta con cái vua chúa, không thể bạch chết. Chẳng sợ, hắn tồn tại, vốn là chỉ là vì che giấu. Một người trưởng lão ánh mắt lập lòe, sâu kín địa đạo, nhưng là lời nói chỉ nói một nửa. Không tồi, ta Nguyệt Hoa tộc con cái vua chúa, không thể bạch chết. Đông La vực chân ma thư viện. Ta đây liền đi lên một chuyến. Không chỉ là chân ma thư viện, còn có xích linh tộc, cũng đến cho ta tộc một công đạo. Một người trưởng lão hừ lạnh nói, theo sau, được đến Nguyệt Hoa tộc gia chủ tán thành, hóa thành một đạo thần quang, tận trời mà đi. Tương đồng tình hình, còn phát sinh ở Đông La vực mặt khác các nơi. Yến Trường Phong, lợi dụng kinh thế sát trận, nhất cử chấn sát rất nhiều xuất sắc tuyệt diễm con cái vua chúa, mấy ngày liền cửu, tư quỷ, tù sân chờ, thế nhưng đều bị thứ nhất mình chấn sát, tin tức này, kinh thiên động địa, ở Đông La vực, nhấc lên giận hải sóng to. Ngoài ra, còn có trước đây Yến Trường Phong chấn giết Quảng Hàn, cùng với đế khôn đám người gia tộc, cũng đều sôi nổi đi theo này cổ phong ba, cùng hướng chân ma thư viện tạo áp lực, các tộc đều khiển ra cường giả, đi trước chân ma thư viện, muốn bắt sát Yến Trường Phong, hơn nữa, còn phái người đi trước xích linh tộc, làm xích linh tộc cấp một công đạo. Nhiều như vậy đế tộc cùng vương tộc, liên hợp tạo áp lực, xa ở Nam Trắc vực xích linh tộc được đến tin tức này thời điểm, lại là vẻ mặt một bước. Chính mình trong tộc, khi nào trừ bỏ như vậy một cái kinh thế kỳ tài, nổi bật thế nhưng so với bọn hắn trong tộc con cái vua chúa đều còn muốn thắng. Trên thực tế, bọn họ xích linh tộc, đảo thật là có một cái kinh thế chi tài, 2 vạn năm trước, từng đi trước thông thiên chi lộ, khấu kiến quá vực chủ lục tiên, trẻ tuổi trung, ít có người có thể địch. Nhưng người này, ở lúc trước từ thông thiên chi lộ trở về lúc sau, liền bắt đầu rồi bế quan, ước chừng hơn 2 vạn năm, mai cho đến hiện tại, đều còn không có xuất quan đâu. Nghe nói là đến từ chi thứ. Trong xích linh tộc, có trưởng lão mở miệng nói. Cái gì? Chi thứ? Thật là ta xích linh tộc thiên tài. Chi thứ đệ tử, thế nhưng ra như vậy một thiên tài, mấy ngày liền cửu, tù sơn chờ tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn, bị hắn hết thể chấn giết. Xích linh tộc gia chủ ngạc nhiên, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ xích linh tộc dòng bên, thế nhưng bồi dưỡng ra như vậy một cái kinh thế chi tài sao? Vì sao bọn họ chủ mạch, trước đây thế nhưng một chút tin tức đều không có thu được. Hơn nữa cái này chi thứ thiên tài, thế nhưng không có gần đây gia nhập Nam Trắc vực chân ma thư viện, ngược lại là đi Đông La vực. Cụ thể là nào một mạch, mau đi cha. Xích linh tộc gia chủ ngồi không yên, đỉnh không được áp lực. Bởi vì Yến Trường Phong lần này chấn giết thiên tài quá nhiều, liên lụy gia tộc thật sự không ít. Càng quan trọng là, này đó gia tộc giữa, còn có mấy cái đế tộc, hiện giờ thịnh cực nhất thời, so với bọn họ xích linh tộc còn mạnh hơn thịnh không ít. Thật sự không thể chơi vào. Gia chủ, không được rồi. Hoang quỷ tộc sứ giả tới. Liên ở ngay lúc này, có nhân tâm cấp hỏa liệu đổi tới nghị sự đại sảnh, mang đến như vậy một tin tức. Xích linh tộc một chúng cao tầng toàn cảm thấy một trận đầu đại, cảm thấy áp lực gấp bội. Hoang quỷ tộc, tuy rằng đồng dạng là đế tộc, nhưng là địa vị lại so với khởi tầm thường đế tộc muốn cao đằng nhiều. Bởi vì hoang quỷ tộc tổ tiên, chính là vực chủ người thủ hộ. Năm đó, từng là bọn họ vực chủ bên người nhất đắc lực chiến tướng, địa vị tôn sùng, thực lực càng là mạnh mẽ vô cùng. Bởi vậy hoang quỷ tộc, cũng bởi vì nguyên nhân này, ở đế tộc bên trong, kéo dài không suy. Bởi vì hoang quỷ tộc mặt trên, có vực chủ người thủ hộ che chở. Hoang quỷ tộc đã đến, làm vốn là đầu đại xích linh tộc mọi người, càng thêm áp lực sân đại. Đáng chết, người này rốt cuộc là nào điều nhanh núi người, thế nhưng như thế hành sự không cố kỵ, sấm hạ như thế đại họa. Xích linh tộc gia chủ không khỏi tức giận mắng ra tiếng. Nếu là tại đây chuyện phía trước, biết được chi thứ thế nhưng ra như vậy một cái xuất sắc tuyệt diễm thiên tài, này tất nhiên là một kiện vô cùng làm người kích động sự tình. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại một chút không cảm giác được kích động, chỉ có vô cùng áp lực. Chuyện này, một cái xử lý không tốt, chỉ sợ bọn họ xích linh tộc, thậm chí sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Tuy rằng, có người kia ở, gặp diệt tộc khả năng cũng không phải rất lớn, nhưng ít ra cũng sẽ làm cho bọn họ xích linh tộc tổn thất thảm trọng. Mà hết thảy này, đều là cái kia trước mắt còn không biết đến tuột cùng đến từ nào điều nhánh núi xích linh tộc thiên tài sở mang đến. Chương 1726, xích linh tộc áp lực. Yến Trường Phong bị nghĩ lầm là xích linh tộc tộc nhân, ở hư vô bí địa chấn giết rất nhiều thiên kiêu con cái vua chúa, vì xích linh tộc tao tới phiền toái không nhỏ. Cơ hồ sở hữu bị Yến Trường Phong chấn giết thiên kiêu thế lực phía sau, đều tìm tới xích linh tộc, hướng xích linh tộc gây áp lực. Mấy ngày nay thời gian, xích linh tộc có thể nói là khổ không nói nổi. Liên lụy gia tộc quá nhiều, hắn xích linh tộc đó là từng cái bồi thường, đều bồi thường bất quá tới. Mà chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Liên ở cái này mấu chốt thượng, Tây Linh Bắc Minh vực thế nhưng cũng truyền đến tin tức. Xưng có xích linh tộc thiên tài, ở Bắc Minh vực chân ma thư viện lần này mở ra một chỗ bí địa bên trong, hố giết Bắc Minh vực chân ma thư viện trung 7 thành trở lên thiên tiêu, so với Yến Trường Phong còn muốn tốt quá hóa lốt. Chuyện này nhanh chóng truyền bá mở ra, toàn bộ Tây Lĩnh đều náo nhiệt lên. Cái gì? Ta xích linh tộc lại ra một cái chi thứ thiên tài, ở Bắc Minh vực chân ma thư viện, hố giết 3.000 nhiều danh tuyệt thế thiên tài. Nghe thấy cái này tin tức, xích linh tộc gia chủ suýt nữa một đầu hôn mê bất tỉnh. tin tức lập tức truyền khai, toàn bộ Tây Lĩnh đều sôi trào lên. Không ít Bắc Minh vực gia tộc cũng đều phái ra cường giả, đi trước Xích Linh tộc thảo muốn nói pháp. Toàn bộ Xích Linh tộc có thể nói là thủy nhóm lửa nhiệt. Xích Linh tộc một chúng cao tầng, mỗi người giống như là kiến bò trên chảo nóng. Gia chủ, chuyện này nhất định có kỳ quặc, ta Xích Linh tộc ra như vậy hai cái xuất sắc tuyệt diễm thiên tài, chúng ta chủ mạch sao có thể không biết? Hơn nữa, ta Xích Linh tộc thiên tài, vì sao sẽ đi Đông La vực cùng Bắc Minh vực chân ma thư viện? Xích Linh tộc nghị sự trong đại sảnh, có trưởng lão mở miệng nói: "Trước đây cho các ngươi đi tra kia Đông La vực chân ma thư viện Phong Vô Trần, là xuất từ cái nào nhanh núi, tra được sao?" Xích Linh tộc gia chủ Xích Hồng Thiên xoa xoa thái dương huyệt, mở miệng hỏi: "Không tìm được người này." Một người trưởng lão đáp lại nói: "Xác định cái kia Phong Vô Trần đều không phải là xuất từ ta Xích Linh tộc sao? Các đại chi thứ đều tra qua." Xích Hồng Thiên sâu kín địa đạo: "Đều đã tra qua, đích xác không có người này." Tên kia trưởng lão đáp lại nói: "Xích Hồng Thiên ánh mắt lóe lóe, không phải ta Xích Linh tộc người, lại đánh ta Xích Linh tộc ngụy trang, ở bên ngoài không kiêng nể gì, vì ta tộc trêu chọc mầm tai họa, thật sự đương chu." Nói như vậy, Bắc Minh vực người kia cũng phi tộc của ta người trong. Một người trưởng lão ánh mắt lóe lóe, biểu tình có chút ngưng trọng nói: "Gia chủ, có thể hay không là các đại gia tộc liên hợp lại, đối ta Xích Linh tộc thiết cái cục, muốn mưu đổ ta Xích Linh tộc?" Xích Hồng Thiên lại vây vây tay, nói: "Ta Xích Linh tộc ở đế tộc bên trong, bất quá trung thượng lưu, nơi nào đáng giá làm nhiều như vậy đế tộc đại động can qua. Hơn nữa, còn lấy trong tộc con cái vua chúa cấp thiên tài vì đại giới. Vấn đề hẳn là vẫn là ra ở cái kia Phong Vô Trần, cùng Bắc Minh vực cái kia Huyền Thanh Vân trên người." Xích Hồng Thiên xoa xoa đầu: "Bất quá, liền tính chân tướng như thế, các đại tộc chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, càng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta Xích Linh tộc lần này, chỉ sợ ít không được muốn đả thương gân động cốt. Này hai cái đáng chết ra hỏa, cũng dám hại tộc của ta, ta một hai phải đưa bọn họ lột ra rút gân không thể." Một cái Xích Linh tộc trưởng lao tức giận hừ nói. Ở Xích Linh tộc sức đầu mẻ chán thời điểm, ngoại giới sớm đã tiếng gió một mảnh. Nơi nơi đều ở thịnh truyền, Xích Linh tộc kế 2 vạn năm trước cái kia bất thế kỳ tài lúc sau, lại ra 2 cái kinh thiên vĩ địa thiên tài, thả xuất từ chi thứ, có được hành đẩy cùng đại chi vô địch phong thái, ngay cả Xích Linh tộc chủ mạch con cái vua chúa Xích Hạo đều bị đè ép đi xuống. Tin tức này truyền bá, chuyện này một lần lại một lần nhắc tới, cũng làm các đại gia tộc càng thêm phẫn nộ, các đại gia tộc sứ giả đều tụ tập ở Xích Linh tộc, làm Xích Linh tộc trong lòng run sợ. Mà Nam Trắc vực, Xích Linh tộc chính phái con cái vua chúa, cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, ở Nam Trắc vực chân ma thư viện trung, địa vị xuống dốc không phanh. Đường đường chủ mạch con cái vua chúa, thế nhưng bị 2 cái nhánh núi đệ tử đoạt nổi bật, thật sự có tổn hại mặt mũi. Ngoài ra, Yến Trường Phong nơi Đông La vực chân ma thư viện cũng nên đón không nhỏ phong ba. Các đại gia tộc phái người đi trước Xích Linh tộc thảo muốn nói pháp đồng thời, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua thân là đầu sỏ gây tội Yến Trường Phong. Chư vị đạo hữu tiến đến ta chân ma thư viện, không biết có gì phải làm sao. Nếu là muốn gia nhập ta chân ma thư viện, chư vị giống như không quá phụ họa nhập viện yêu cầu. Chân ma thư viện sơn môn trước, Ngạo Nguyệt trưởng lão lăng không mà đứng, phó viện trưởng cũng tự mình tiến đến áp trận. Bọn họ tự nhiên biết những người này vì sao mà đến, bất quá lại không chủ động khơi mào đề tài. Hừ, chúng ta vì sao tới đây, các ngươi chân ma thư viện, chẳng lẽ sẽ không biết sao? Tộc của ta Thiên Tiêu, ở ngươi chân ma thư viện tu hành, lại mất mạng trong tay hắn, tới nơi này, chính là muốn trừng trị hung đồ. Không sai, Phong Vô Trần không kiêng nể gì, thế nhưng dám can đảm chấn giết ta tộc con cái vua chúa, đừng muốn hắn đền mạng. Các tộc cường giả sôi nổi mở miệng, khí thế cường đại, áp bách chư thiên, chân ma thư viện sơn môn trước hư không run rẩy không ngừng. Trên 9 tầng trời gió nổi mây phun, hơi thở nhiếp nhân tâm phách. Tới ta chân ma thư viện thảo muốn nói pháp. Phó viện trưởng nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng nói, thật là thiên đại chê cười. Ta chân ma thư viện, phụ mệnh vực chủ đại nhân ý chỉ thành lập, mục đích là bồi dưỡng kiệt xuất nhất thiên tài, vì bọn họ cung cấp tài nguyên, vì bọn họ mở ra bí địa, trợ giúp bọn họ cường đại tự thân, cũng không phải là các ngươi các tộc thiên tài nô buộc, còn phải bảo vệ bọn họ chu toàn không thành. Như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta phụng vực chủ đại nhân khăng khăng, tổ chức chân ma thư viện, ở các ngươi trong mắt, chính là chuyên môn vì các ngươi các tộc mở cơ cấu, cho các ngươi các tộc thiên tài cung cấp tài nguyên, cùng với cho bọn hắn tiến vào bí địa tìm kiếm cơ duyên tạo hóa cơ duyên, còn muốn một bước không rời bảo hộ bọn họ chu toàn sao? Nếu là như thế này, có phải hay không còn muốn thỉnh vực chủ đại nhân tự mình ra mặt, tới bảo hộ các ngươi các tộc thiên tài? Phó viện trưởng nói tức khắc làm mọi người sắc mặt biến đổi. Lập tức liền có người đại quát lên, tranh cổ. Ngươi không cần nói bậy, hảo, chúng ta lời nói mới rồi ngữ có lẽ có chút xúc động, chúng ta tới nơi này, cũng đều không phải là nhằm vào các ngươi chân ma thư viện, chỉ cần các ngươi đem kia phong vô trần giao ra đây có thể. Đem phong vô trần giao ra đây. Phó viện trưởng cười lạnh một tiếng nói, liền tính chúng ta thật sự đem phong vô trần giao ra đây, hay là các ngươi còn dám đối phó hắn không thành. Ân, ngươi lời này có ý tứ gì? Có người nghe vậy kinh nghi. Phó viện trưởng cũng không cùng bọn họ nhiều lời, vẫy vẫy tay, nơi xa có người lành Yến Trường Phong đã đi tới. Phó viện trưởng, ngươi tìm ta. Yến Trường Phong đi theo một người trưởng lão, lăng không cất bước mà đến, bước đi thong dong bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua sơn môn trước kia mấy trăm cái hơi thở khủng bố lớp người già cường giả, trong lòng ẩn ẩn đã đoán được một ít cái gì, bất quá trên mặt lại là giếng cổ không gợn sóng. Phong vô trần. Nhìn đến Yến Trường Phong xuất hiện, sơn môn trước các tộc cường giả sôi nổi ánh mắt đại thịnh, trong mắt mỗi người hàn mang hiện ra. Chả ta tộc con cái vua chúa mệnh tới. Mấy cái lớp người già cường giả đang xem đến Yến Trường Phong nháy mắt, trực tiếp động thủ, giơ tay liền hướng tới Yến Trường Phong bắt giết qua tới. Chương 1727, liên hợp tạo áp lực. Này vài tên lớp người già cường giả tu vi, tuyệt đối kinh người, ít nhất đều là thần vương cảnh giới hậu kỳ đỉnh cảnh giới cường giả, thậm chí trong đó còn có một hai người là nửa bước thần hoàng cảnh giới. Bọn họ vừa ra tay, tức khắc chi gian, khủng bố lực lượng hơi thở nở rộ, lập tức liền phải dẫn tới thiên băng địa liệt giống nhau. Nhưng mà, đối mặt bọn họ này khủng bố thế công, Yến Trường Phong lại là chút nào không kinh, thậm chí liền mí mắt đều không có nâng một chút. Bên hông một quả ngọc giác phiêu động, bắn nhanh ra một đạo cường đại phòng ngự hộ thuẫn, đem Yến Trường Phong bao phủ đi vào. Cái gì? Chân ma lệnh. Kia mấy cái ra tay lớp người già cường giả đang xem đến chân ma lệnh thời điểm, tức khắc gian ánh mắt đại biến, mặt đều biến tái rồi, kinh hô một tiếng, vội vàng sôi nổi triệt chiêu. Nhưng bọn hắn mới vừa rồi ra tay quá mức tấn mãnh, thả sát khí kiên quyết, giờ phút này triệt chiêu nào có dễ dàng như vậy. Nhưng, mấy người e sợ cho thật sự thương đến Yến Trường Phong, rồi lại không thể không mạnh mẽ triệt chiêu, chẳng sợ bởi vậy gặp một ít phản vệ. Phúc! Một người lớp người già cường giả mạnh mẽ thu hồi lực lượng, làm cho trong cơ thể lực lượng xuất hiện nháy mắt xung đột, đương trường kêu lên một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái khác vài tên trưởng lão cũng đều không sai biệt nhiều, các sắc mặt biến đổi, ánh mắt lập lòe không chừng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập không thể tưởng tượng. Bọn họ không nghĩ tới, Yến Trường Phong trên người, thế nhưng có được chân ma lệnh. Chân ma lệnh, này cũng không phải là người bình thường có thể được đến chân ma lệnh, liền tương đương là bị vực chủ nhìn chúng thiên tài, cho phép cùng thế hệ chi gian lẫn nhau cạnh tranh, nhưng là tuyệt không cho phép lớp người già cường giả đối này tiến hành làm hại. Nếu là bọn họ mới vừa rồi thật sự ra tay, đánh cho bị thương thậm chí đánh chết Yến Trường Phong, liền tương đương là làm lơ vực chủ, ngỗ nghịch vực chủ ý chí, mấy người bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí sẽ liên lụy đến bọn họ phía sau gia tộc. Không chỉ là bọn họ mấy cái, ở đây mặt khác những cái đó các đại gia tộc sứ giả, cũng tất cả đều khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có được chân ma lệnh. Khó trách chân ma thư viện, sẽ như thế lời thề son sắt, thế nhưng không chút nào cố kỵ, làm Yến Trường Phong lại đây. Đáng chết, tiểu tử này trong tay, thế nhưng sẽ có chân ma lệnh. Lúc này, sự tình khó làm. Các tộc cường giả sắc mặt khó coi, đặc biệt là kia mấy cái mới vừa rồi ra tay sinh linh, càng là sắc mặt xanh mét. Ân, các ngươi mấy cái, mới vừa rồi tựa hồ muốn giết ta. Yến Trường Phong như là hậu chi hậu giác, kinh ngạc nhìn về phía kia mấy cái mạnh mẽ triệt chiêu, gặp phản phệ sinh linh, mở miệng nói, chính là, vì cái gì các ngươi rõ ràng là muốn ra tay công kích ta, như thế nào các ngươi chính mình hộp máu. Còn có các ngươi, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, là tới biểu diễn xiếc khỉ sao? Yến Trường Phong mở miệng nói. Giọng nói rơi xuống, bốn phía tức khắc một tĩnh. Theo sau nơi này không khí nháy mắt trầm trọng vô số lần, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Yến Trường Phong trên người, trong ánh mắt sát khí tất lộ, kia mấy cái mới vừa rồi ra tay sinh linh càng là trong cơn giận dữ, hai mắt đều phải phun ra hỏa tới, khí cả người run rẩy, nhưng là lại sinh sôi kiềm chế trong lòng sát ý, không dám lại đối Yến Trường Phong ra tay. Mới vừa rồi bọn họ ra tay, liền đã suýt nữa gây thành đại họa, cũng may cũng không có chân chính xúc phạm tới Yến Trường Phong, nếu không hậu quả khó liệu. Nhưng, giờ phút này Yến Trường Phong nói, lại thật sự là làm cho bọn họ trong lòng tức giận. Chính là Ngạo Nguyệt trưởng lão chờ chân ma thư viện chúng cao tầng, nghe được Yến Trường Phong nói sau, cũng là hơi hơi sửng sốt, theo sau không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Ở đây này đó nhân vật thế hệ trước, cái nào không phải tung hoành một phương tồn tại. Chính là các đại tộc cao tầng, vô luận là thực lực, vẫn là thân phận địa vị, đều không giống bình thường. Kết quả hiện tại thế nhưng thành Yến Trường Phong trong miệng biểu diễn siếc khỉ. Phong vô trần, ngươi đừng vội làm càn. Đừng tưởng rằng có chân ma lệnh nơi tay, liền có thể ở chúng ta trước mặt nói năng lô mãng, không kiêng nể gì. Thật khi chúng ta không dám động ngươi sao? Có người nhịn không được tức giận nói. Nga! Ta cảm thấy các ngươi thật sự không dám ra tay. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét người nọ liếc mắt một cái, thực bình tĩnh nói. Ngươi! Người nọ tức khắc khí suýt nữa một búng máu phun ra tới. Yến Trường Phong thu hồi ánh mắt không đi xem hắn kia vẻ mặt tức giận chi sắc, đi đến phó viện trưởng trước mặt, biết rõ cô hỏi nói, phó viện trưởng làm ta lại đây, có chuyện gì sao? Phó viện trưởng khoe miệng chịu chịu, hắn không tin Yến Trường Phong sẽ không biết tìm hắn tới làm cái gì, mà nay biết rõ cô hỏi, là muốn đem hắn kéo xuống nước ra. Hắn ho khan một tiếng, mở miệng nói, là này đó đạo hữu, bọn họ đều là các đại vương tộc cùng với đế tộc cao tầng trưởng lão, đặc biệt lại đây tìm ngươi. Yến Trường Phong kinh ngạc nói, Nga. Đặc biệt lại đây biểu diễn siếc khỉ sao. Yến Trường Phong lộ ra một bộ kinh ngạc chi sắc, bộ dáng không thể nói không tiêu ngạo, thẳng khí này liền can trưởng lao sắc mặt xanh mét, chung quanh lực lượng hơi thở đều trở nên bạo loạn vài phần. Yến Trường Phong lại tựa hồ không hề có cảm giác được, mà là xoay người nhìn về phía bọn họ, lễ phép cười nói, nguyên lai chư vị là đặc biệt lại đây vì ta biểu diễn, thật là làm phong mộ sợ hãi, phong mộ đã tới, còn thỉnh chư vị bắt đầu đi. Bắt đầu? Bắt đầu cái gì? Liên can trưởng lao sắc mặt tất cả đều biến thành màu gan heo. Một cái lao giả thở sâu, mạnh mẽ bình tĩnh lại, hư lệnh nói, phong vô trần, ngươi dám như thế nhục nhã ta chờ, ngươi đây là ở đảo mổ chôn mình, ta cũng không tin, tình huống như vậy hạ, giết ngươi, vực chủ đại nhân còn sẽ trách tội ta chờ. Phải không? Vậy ngươi vì sao đứng bất động, không ngại ra tay thử xem? Yến Trường Phong lão thần khắp nơi, bình tĩnh vô cùng, trên mặt hiện lên một tia đạm cười, làm người tức giận không thôi. Hừ, phải không? Ta đây liền tới thử xem trọng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, trong đám người đột nhiên đi ra một cái sinh linh, làn da đen nhánh, trên người phù văn dày đặc, tản mát ra một cổ lạnh lẽo hơi thở. Phong vô trần, ngươi thực trương cuồng, thật cho rằng có chân ma lệnh nơi tay, là có thể không kiêng nể gì. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên, động ta hoang quỷ tộc con cái vua chúa. Ta hoang quỷ tộc người, không phải như vậy dễ giết, chẳng sợ ngươi có chân ma lệnh, cũng hộ không được ngươi. Nay sinh lần đầu linh. Rõ ràng là hoang quỷ tộc trưởng lão, trên người hơi thở phi thường cường đại, rõ ràng là một tôn nửa bước thần hoàng cảnh giới cường giả. Hắn đen nhánh con ngươi giữa, bắn ra lượng đạo sát khí, không chút nào che giấu sát ý. Ha ha, hoang quỷ tộc, hảo đại khí phách, khi nào, hoang quỷ tộc thế nhưng đã có thể làm lơ chân ma lệnh, liền vực chủ đại nhân, cũng không bỏ ở trong mắt. Phó viện trưởng nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng nói. Hắn trước đây cũng đã được đến viện trưởng Lục Nghiêu ý tứ. Không có khả năng tùy ý hoang quỷ tộc người đối Yến Trường Phong động thủ. Ta khi nào không đem vực chủ đại nhân để vào mắt, tranh cổ, ngươi đừng cho ta loạn chủ mũ. Hoang quỷ tộc trưởng lão nghe vậy tức khắc biến sắc, lúc này mới phản ứng lại đây, mới vừa rồi chính mình giận cực, thế nhưng nói lỡ. Hắn hoang quỷ tộc, có vực chủ đại nhân người thủ hộ che chở, nếu là thật sự giết Yến Trường Phong, vấn đề có lẽ cũng sẽ không rất lớn. Nhưng này, ở trong lòng minh bạch là được, lại không thể bắt được bên ngoài đi lên nói. Hắn mới vừa rồi bởi vì Yến Trường Phong kia phiên lời nói khí hôn đầu, nhất thời nói lỡ, công bố Yến Trường Phong cho dù có chân ma lệnh, cũng hộ không được hắn, lời này nghĩa rộng ra tới, nhưng còn không phải là làm lơ vực chủ ý chí, không đem vực chủ để vào mắt sao. Rốt cuộc, ai đều biết, chân ma lệnh, chính là vực chủ đại nhân phát ra bố, có được chân ma lệnh, đó là đã chịu vực chủ nhìn chúng đối tượng. Chương 1728, rơi xuống miệng lưỡi. Có phải hay không ta loạn chủ mũ, tin tưởng ở đây chư vị đều minh bạch. Ngươi vừa rồi nói gì đó, sẽ không nhanh như vậy liền đã quên đi. Phó viện trưởng tranh cổ đạm đạm cười nói. Ngươi, hoang quỷ tộc trưởng lao tức khắc khí sắc mặt xanh mét, hư lệnh nói, ta vừa rồi chỉ là nhất thời nói không lựa lời thôi, cũng không có đối vực chủ đại nhân bất kính ý tứ. Chỉ là nhất thời nói không lựa lời sao. Kia xem ra là ta hiểu lầm các hạ rồi, các hạ cũng không có không đem chân ma lệnh để vào mắt, cũng không có đối vực chủ đại nhân bất kính. Tranh cổ hơi hơi mỉm cười. Hoang quỷ tộc trưởng lão trong lòng bực mình không thôi, lạnh lùng nói, tự nhiên là ngươi hiểu lầm. Đồng thời, hắn lui trở về, không có lại đối Yến Trường Phong ra tay. Lúc này, hiển nhiên không thích hợp lại ra tay. Nói cách khác, liền thật sự chứng thực hắn hoang quỷ tộc, ngỗ nghịch vực chủ ý chí, không đem vực chủ để vào mắt tội danh. Đến lúc đó, mặc dù hắn hoang quỷ tộc có tổ tiên là vực chủ đại nhân người thủ hộ, cũng hơn phân nửa giữ không nổi hắn. Thậm chí hoang quỷ tộc cũng sẽ đã chịu nhất định liên lụy. Thật là lợi hại. Này hoang quỷ tộc trưởng lão, thế nhưng bị tranh cổ dăm ba câu liền tỏa diệt khí thế, xem ra, chân ma thư viện là quyết tâm muốn bảo kia phong vô trần. Các tộc cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi ánh mắt lập lòe, sắc mặt thật không đẹp. Nguyên bản, nhìn thấy hoang quỷ tộc ra mặt, mọi người trong lòng đều không khỏi chờ mong, cảm thấy trước mắt cái kia đáng giận tiểu bối nhất định muốn lọt vào hung hăng chân áp. Không nghĩ tới cuối cùng, hoang quỷ tộc trưởng lão lại bởi vì nhất thời vô ý, bị chân ma thư viện phó viện trưởng tranh cổ bắt được đầu để câu chuyện, đương trường bị tỏa diệt khí thế, chính là đem hoang quỷ tộc trưởng lão đè ép trở về. Ân, vị này hoang quỷ tộc trưởng lão, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi nói, mặc dù ta có chân ma lệnh, cũng không giữ được ta, mới vừa rồi uy phong lấm lấm, như thế nào hiện tại rồi lại lui trở về. Tên kia hoang quỷ tộc trưởng lão ở phó viện trưởng tranh cổ nơi này ăn mệt, trong lòng đang buồn bực không thôi, Yến Trường Phong lại là hơi hơi mỉm cười, đi phía trước đi rồi một bước, mở miệng nói. Ngươi, tiểu tử, ngươi không cần càn rỡ. Kia hoang quỷ tộc trưởng lão trong lòng có hỏa, Yến Trường Phong xuất khẩu chế nhạo, lập tức làm hắn tạc bao, khi đầu tóc đều lập lên. Nô, hảo dọa người uy thế, tới tới tới, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta. Yến Trường Phong lại đi phía trước đi rồi một bước, đứng ở hư không, vẻ mặt mỉm cười, thậm chí cố ý sinh ra cổ, một tay vì đao so đo chính mình cổ, nói, tới, hướng nơi này chém. Ngươi, phúc, kia hoang quỷ tộc trưởng lao rốt cuộc nhịn không được, cấp giận công tâm, khí đầy mặt đỏ lên, theo sau phốc một tiếng phun ra một ngụm lao huyết. Tiểu bối, ngươi đừng đắc ý, ngươi sống không được đã bao lâu. Hoang quỷ tộc trưởng lão nghẹn nửa ngày, hư lạnh một tiếng nói, theo sau xoay người liền muốn ly khai. Phải không? Ngươi như vậy muốn giết ta, ta nếu là thật xảy ra chuyện, khẳng định cũng là ngươi làm. Nô, ám sát người mang chân ma lệnh thiên tài, hoang quỷ tộc, hẳn là cũng không giữ được ngươi đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Kia hoang quỷ tộc trưởng lão tức khắc thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa từ giữa không trung ngã quỵ đi xuống. Ngươi sống hay chết cùng ta không quan hệ. Hoang quỷ tộc trưởng lão Khâu Điểm tức giận nói, dứt lời nhanh chóng bỏ chạy. Giờ phút này, Khâu Điểm tâm tình có thể nói là không song thấu. Nguyên bản hùng hổ mà đến, muốn bắt sát Yến Trường Phong, kết quả chẳng những không có thể làm thành chuyện này, ngược lại chọc một thân tao. Yến Trường Phong mới vừa rồi này một câu, hiển nhiên là muốn đem hắn kéo xuống nước. Chính như Yến Trường Phong lời nói, mới vừa rồi liền hắn biểu hiện ra ngoài sát khí cường liệt nhất, hơn nữa hắn trước đây nói không lựa lời, một bộ không đem chân ma lệnh để vào mắt thái độ. Nếu là Yến Trường Phong thật sự gặp nạn, không nghi ngờ hắn hoài nghi ai. Mặc dù không phải hắn làm, hắn cũng sẽ là trọng điểm hoài nghi đối tượng, đến lúc đó nếu là vực chủ đại nhân thật sự giận chó đánh mèo xuống dưới, hắn chỉ sợ muốn chết không có chỗ chôn, hoang quỷ tộc cũng hộ không được hắn. Đáng chết. Hắn trong lòng tức giận mắng một câu, bực bội không thôi, chính mình mới vừa rồi thật là bị khí hôn đầu, thế nhưng nói ra những lời này đó tới, kết quả rơi xuống miệng lưỡi. Nếu không có như thế, hắn cũng không đến mức chọc hạ này một thân tao. Hiện tại, hắn trong lòng thậm chí còn có chút lo lắng Yến Trường Phong sẽ bị người cấp ám sát rớt, đến lúc đó, hắn rất có khả năng muốn đã chịu liên lụy. Trừ phi là có người quang minh chính đại giết Yến Trường Phong, hắn mới sẽ không bị cuốn vào trong đó. Nhưng, Yến Trường Phong có chân ma lệnh nơi tay, lớp người già tu sĩ, ai dám quang minh chính đại đối hắn ra tay. Trừ phi là không muốn sống nữa, muốn bị diệt tộc, bằng không, không có ai dám như vậy không chỗ nào cố kỵ sát Yến Trường Phong. Ngoài ra, còn có một cái phương thức, đó là làm trẻ tuổi thiên kiêu đi khiêu chiến Yến Trường Phong. Chân ma lệnh, chỉ hạn chế lớp người già cường giả không thể ra tay, lại không hạn chế cùng thế hệ thiên tài ra tay. Lớp người già cường giả ra tay, đó là bóp chết thiên tài, cùng đại thiên kiêu ra tay, đó là tranh phong tranh giành, là cạnh tranh. Chỉ là, làm Khâu Điểm sắc mặt âm trầm chính là, Yến Trường Phong thực lực, ở trẻ tuổi trung, hiển nhiên thực không bình thường, hư vô bí địa trung, nhất cử chấn giết mấy trăm danh thiên kiêu. Con cái vua chúa cấp nhân vật đều ngã xuống ở hắn trong tay. Cứ việc, từ này suy tính đến hình ảnh chung tới xem, Yến Trường Phong là mượn dùng trận pháp chi lực, mới vừa rồi thực hiện được, nhưng mặc dù là mượn dùng trận pháp chi lực, có thể làm được này một bước, cũng đủ để thuyết minh hắn năng lực. Càng quan trọng là, hắn tộc con cái vua chúa, đều ngã xuống ở đối phương trên tay, tuổi trẻ một thế hệ, còn có thể phái ai đi ra ngoài trấn sát Yến Trường Phong. Chẳng lẽ, muốn cho hắn xuất thế sao? Khâu Điểm sắc mặt biến biến. Xích Linh tộc có một người tuyết tàng thiên tài, đã từng danh chấn bát phương, vượt mọi chông gai, đang thông thiên chi lộ, tuy rằng không biết hay không thật sự gặp được vực chủ, nhưng là lại cũng được đến vực chủ mấy cái người thủ hộ chỉ điểm, thực lực tuyệt đối khủng bố. Xích Linh tộc có nhân vật như vậy, hắn hoang quỷ tộc, khí vận so chi Xích Linh tộc muốn còn nùng liệt đến nhiều, thả trong tộc một vị tổ tiên càng là vực chủ người thủ hộ chi nhất, như thế, hắn hoang quỷ tộc, lại sao lại không có tuyết tàng thiên tài. Trên thực tế, rất nhiều cường đại đế tộc cũng đều có tuyết tàng lên thiên tài. Cái gọi là con cái vua chúa, đại đa số đều chỉ là vì che giấu chân chính thiên tài thôi. Này đó tuyết tàng lên thiên tài, có bế quan tiềm tu, có còn lại là hành tẩu bên ngoài, che giấu tung tích, cũng không biểu lộ mũi nhọn, yên lặng vô danh. Mà một khi bọn họ chân chính xuất thế, nhất định trên đời chấn động. Giờ khắc này, Khâu Điểm rất muốn làm hoang quỷ tộc kia tôn bị tuyết tàng lên thiên tài xuất thế, cường thế chấn sát Yến Trường Phong. Nhưng, chuyện này, hắn không làm chủ được. Cứ việc, hắn ở hoang quỷ trong tộc, địa vị không thấp. Bất quá, Khâu Điểm vẫn là đem chuyện này, đưa tin trở về, hay không yêu cầu làm kia bị tuyết tàng. Hắn hoang quỷ tộc khí vận chi tử xuất thế, tác giao từ hoang quỷ tộc một trung cao tầng cộng đồng định đoạt. Khâu Điểm ở chân ma thư viện liền nhau một tòa cổ thành đặt chân, âm thầm chú ý giả chân ma thư viện trung Yến Trường Phong hướng đi, đồng thời chờ đợi hoang quỷ tộc hồi âm, vẫn chưa trực tiếp trở lại hoang quỷ tộc. Bởi vì, hắn không yên tâm. Lo lắng sẽ có người ám sát Yến Trường Phong, đến lúc đó giá họa cho hắn. Chương 1729, rời đi. Chân ma thư viện sơn môn trước. Chư vị còn có chuyện gì sao? Phó viện trưởng tranh cổ nhìn lướt qua rời đi Khâu Điểm, theo sau nhìn về phía mặt khác các đại gia tộc trưởng lão, hơi hơi mỉm cười nói. Các đại gia tộc trưởng lão ánh mắt lóe lóe, sôi nổi hư lạnh một tiếng, vẫn chưa nhiều lời nữa, hóa thành một đạo thần quang, tận trời mà đi. Không ít người trước khi rời đi, đều ánh mắt lạnh băng trừng mắt nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, đặc biệt là kia mấy cái trước đây đối Yến Trường Phong ra tay cao thủ, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt như cũ mang theo oán giận chi sắc. Bất quá bọn họ lại chưa lưu lại cái gì tàn nhẫn lời nói, bởi vì có Khâu Điểm cái này vết xe đổ. Ở bọn họ xem ra, những cái đó vô ý nghĩa nói, trừ bỏ sẽ cho chính mình rước lấy một đống phiền toái ở ngoài, không có bất luận tác dụng gì. Trong lòng lửa giận, chỉ bằng vài câu tàn nhẫn lời nói, lại há có thể khuynh tẫn. Sau một lát, chân ma thư viện sơn môn trước liền hoàn toàn thanh tịnh xuống dưới. Phong Vô Trần, ngươi lần này thật đúng là đâm thủng thiên lạp. Ngạo Nguyệt trưởng lão cười khổ nói. Trước đây nhìn đến viện trưởng Lục Nghiêu suy tính ra tới cái kia hình ảnh đến lúc đó, hắn cũng là giật mình không nhỏ, như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng như thế to gan lớn mật, thế nhưng nhất cử chấn giết như vậy nhiều thiên tài. Đồng thời, Yến Trường Phong mới vừa rồi đối mặt các tộc trưởng lao tương áp, sở biểu hiện ra ngoài thong dong bình tĩnh, cũng là làm hắn âm thầm liễu lưới. Những người đó, nhưng đều là các đại cường tộc cao tầng trưởng lao A, mỗi người tu vi bất phàm, ít nhất đều là thần vương cảnh giới hậu kỳ đỉnh tu vi. Nhiều người như vậy đồng thời tạo áp lực, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn có thể như thế thông dong, thậm chí chủ động khiêu khích chế nhạo đối phương. Ngươi trong khoảng thời gian này liền đãi ở trong học viện đi, không cần ra ngoài, tuy rằng những người này không dám trắng trợn táo bạo đối với ngươi động thủ, bất quá ngầm lại khó mà nói. Tranh cổ quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, mở miệng nói, theo sau liền không ở nơi này dừng lại, trước mắt liền biến mất không thấy. Yến Trường Phong đối này lại là cũng không để ý. Cáo từ chư vị trưởng lão liền quay trở về Tiên Nhạc Phong tiềm tu. Có trước đây Lục Nghiêu đột nhiên đến phóng một màn, Yến Trường Phong tu luyện thời điểm, liền để lại một khối phân thân âm thầm cảnh giới. Chết Tiên Quyết, đã bị hắn bước đầu tìm hiểu. Này Chết Tiên Quyết, giống như là vì hắn lượng thân chế tạo giống nhau, thậm chí như là từ hắn chân ngã đại đạo diễn sinh ra tới Tiên Quyết giống nhau, cùng hắn vô cùng phù hợp, này với hắn mà nói, là một cái thật lớn tin tức tốt. Trúc cơ tiên pháp càng là cùng mình thân đại đạo phù hợp, tương lai thành tiên tỷ lệ có lẽ sẽ lớn hơn nữa một ít. Duy nhất làm hắn tiếc nuối chính là, hắn hiện tại vô pháp chính thức bắt đầu tu luyện cửa này tiên quyết, chỉ có thể tiến hành tìm hiểu. Có thể được đến tiên pháp trúc cơ liền đã là rất may, chớ nên đua đòi. Thất sắc đạo liên truyền thì thầm. Yến Trường Phong đạm đạm cười, ngươi nói rất đúng, ta hiện tại, đích sắc không nên đua đòi, bất quá, tiên đạo, ta nhất định sẽ bước vào đi vào. Hắn ánh mắt kiên định. Theo sau, hắn câu thông Tô khinh ngữ, cửa này chết tiên quyết. Ngươi hay không yêu cầu? Tô Khinh Ngữ đem Trường Thân Kiếm Pháp truyền thụ cấp Yến Trường Phong sau, liền lại đến thời gian đại trận trung bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Nàng tu vi đã khôi phục tới rồi nửa bước thần đế cảnh giới, nhưng là muốn chính thức bước vào thần đế cảnh giới, lại không phải một sớm một chiều sự tình. Chết Tiên Quyết cùng ta phù hợp độ không cao, cũng không thích hợp coi như ta trúc cơ tiên pháp. Tô Khinh Ngữ truyền niệm ra tới, theo sau, nàng từ thời gian đại trận trung bay ra tới, từ linh võ giới ra tới, có chút do dự. Một lát sau mới đối Yến Trường Phong nói, Trường Phong, ta muốn hoàn hồn giới một chuyến, năm đó thần giới một trận chiến sau, ta gặp bị thương nặng, rơi vào các ngươi chư thiên vạn giới, cũng không biết hiện tại ta trường sinh Tô gia như thế nào. Nàng hiện giờ đã hoàn toàn thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, thực nhớ mong trường sinh Tô gia, không biết năm đó một trận chiến sau, trường sinh Tô gia hiện tại hay không mạnh khỏe. Nghe được Tô Khinh Ngữ nói, Yến Trường Phong nao nao, tùy cơ hơi hơi trầm mặc. Hắn biết Tô Khinh Ngữ khẳng định không yên lòng trường sinh Tô gia. Liền giống như hắn lúc trước sống lại sau, đồng dạng tưởng niệm Yến gia giống nhau. Thần giới băng ly, ngươi biết hiện tại thần giới nơi ở sao? Yến Trường Phong không khỏi hỏi. Năm đó thần giới băng ly lúc sau, tảng lớn danh giới bị hiện giờ tiên giới chiếm cứ, thiếu bộ phận danh giới còn lại là bị trường sinh Tô gia chờ nơi trận doanh chiếm cứ, đến nỗi lục thiên chờ chủ trương thành lập ma giới một phương còn lại là lui bại tới rồi mà nay này thứ 9 vực.